Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 704. Tiểu tử muốn chết. Thanh niên tóc vàng bị Hàn Thạc đã kích như vậy không chịu được, lúc này chuẩn bị động thủ phá cửa hàng. Ai mong? Cơ Nhã Yêu Kiều kêu lên một tiếng, nói, nơi này rất gần gia tộc Tái Nhân Đặc, ngươi không phải muốn gây sự đó chứ? Thanh niên tóc vàng này vừa nghe Cơ Nhã quát khẽ, ngẩn người một chút, hồ nghi dò xét Hàn Thạc, nói, gần gia tộc Tái Nhân Đặc cũng không nhất định toàn bộ đều là sản nghiệp của họ, tiểu tử này rõ ràng là người mới, chẳng lẽ ta sợ hắn à? Cơ Nhã không cho là như vậy, nàng thấy Hàn Thạc tư thái chẳng hề sợ hãi chút nào nên cảm thấy hắn không đơn giản như vậy. Thấy Ai Mông không nghe mình khuyên, Cơ Nhã vội vàng vạch rõ ranh giới, nói, tùy ngươi, nhưng xảy ra việc gì là ta mặc kệ đó. Yên tâm đi, có việc gì được chứ? Ha ha, chỉ bằng tiểu tử này ta chẳng coi hắn vào đâu. Ai Mông điên cuồng đưa tay chọc vào cái tủ gần mình nhất, xem ra đã quyết định rồi. Dừng tay. Đột nhiên có một tiếng quát từ ngoài truyền đến, trong nháy mắt, thanh niên tóc xanh An Ni Tháp lần trước từng bắt giam Hàn Thạc dẫn một đội thần vệ thủ hạ của Hắc Thiên cùng tiến vào Thiên Cơ Dược Tề. An Ni Tháp vừa vào, đầu tiên là chào Hàn Thạc một tiếng, rồi lạnh lùng nhìn chăm chú Ai Mông. Hỏi, Ai Mông thiếu gia chuẩn bị làm cái gì thế? Ai Mông thiếu chút nữa đã hủy cái quầy thuốc, không ngờ tới thời khắc mấu chốt lại đột nhiên lòi đâu ra ba tên thần vệ, ngẩn người cười nói, không có gì, chỉ là đến xem hàng một chút mà. Ám ảnh thành có quy củ của ám ảnh thành, cho dù là các đại gia tộc cũng không thể ý thế khinh người, hy vọng các ngươi có phân tất một chút, đừng bảo chúng ta làm khó. An Ni Tháp nhìn Ai Mông vẻ không vui, nói rất nghiêm chỉnh. Sao lại như vậy chứ? Ai Mông tươi cười, liên tục nói mình chỉ đến xem thương phẩm, không có ý gì khác. Hy vọng là như thế. An Ni Tháp khẽ gật đầu. Rồi quay sang mỉm cười với Hàn Thạc nói, chúng ta ở cách đây không xa, nếu cửa hàng này có việc gì không ổn, chỉ cần gọi một tiếng là được. Nói xong, An Ni Tháp lạnh lùng quét mắt nhìn Ai Mông, rồi cúi người chào Cơ Nhã, dẫn đội thần vệ đi ra khỏi Thiên Cơ Dược Tề. An Ni Tháp là một tiểu đội trưởng tiểu đội ba thần vệ, thủ hạ Hắc Thiên, coi như là người của gia tộc Tái Nhân Đặc. Hắn đã biết quan hệ tốt giữa Hàn Thạc và Tạp Mai Lệ Tháp, hắn càng sợ Hàn Thạc hận hắn về việc trước kia, nên trước đây hắn đã tới thăm hỏi. Hàn Thạc luôn nói không có gì, nhưng An Ni Tháp còn có chút bất an. Gần đây, hắn vẫn tự mình chủ trương dẫn một đội thần vệ trong năm nơi này. Hàn Thạc sớm biết rằng An Ni Tháp ở xung quanh, cũng hiểu được An Ni Tháp đang cố ý muốn lấy lòng mình, cho nên mới không sợ Ai Mông uy hiếp chút nào. Quả nhiên tới thời khắc mấu chốt, An Ni Tháp đích xác đã chạy tới rất tình cờ. Coi như tiểu tử ngươi vận khí tốt, nhưng ngươi sẽ không có vận tốt mãi như vậy đâu. Đợi cho An Ni Tháp rời khỏi, Ai Mông mới hậm hực nói. Không mua đồ thì biến cho ta, đừng có ở đây gây trở ngại. Hàn Thạc cũng chẳng khách khí với hắn. Lại một lần nữa lạnh lùng hạ lệnh trục khách. Ai Mông biết hôm nay đừng mơ làm gì được Hàn Thạc, trừng mắt nhìn hắn vài lần rồi thoái lui khỏi Thiên Cơ Dược Tề, mấy bằng hữu hắn cùng đi tới cũng theo ra. Nhưng Cơ Nhã không hề rời đi, ngược lại nhìn Hàn Thạc vẻ rất hứng thú. Nàng có óc quan sát hơn Ai Mông nhiều. Từ biểu hiện của An Ni Tháp và sự tỉnh táo của Hàn Thạc, nàng mơ hồ cảm thấy Hàn Thạc không đơn giản. Vốn nàng cũng chỉ tùy ý tiến vào đây chơi, tới lúc này vì sự nghi hoặc trong lòng, do đó nàng chợt sinh ra một ý nghĩ. Tùy ý dạo quanh tầng thứ nhất trong chốc lát, Cơ Nhã chỉ vào một cái bình tuyền cơ đang giá 500 hắc tinh tệ. Mỉm cười nói với Hàn Thạc, cho ta một bình loại dược tề này. Cơ Nhã tiểu thư. Cô sao lại tin người đó chứ? 500 hắc tinh tệ đó, sao hắn không làm ăn cướp đi chứ? Vài thanh niên còn chưa ra khỏi Thiên Cơ Dược Tề, vừa thấy Cơ Nhã làm như vậy lúc này đều nhao nhao khuyên bảo. Hàn Thạc nhìn Cơ Nhã vẻ kinh ngạc, rốt cục đứng lên khỏi ghế, đi đến bên cạnh nàng. Hắn mở kết giới trên quầy, lấy ra một bình thuốc tuyền cơ đan rồi bình tĩnh đưa cho Cơ Nhã, nói, phương pháp phục dụng dược tề được ghi trên bình, sử dụng trong khi ngươi thể ngộ sức mạnh chân lý mới có thể thu được hiệu quả lớn nhất. Đây là 500 hắc tinh tệ, xin nhận lấy. Cơ Nhã cười khẽ rồi tiếp nhận bình thuốc trong tay Hàn Thạc, hơn nữa còn đặt 500 hắc tinh tệ trên mặt quầy, sau đó đưa đôi mắt sáng như sao nhìn Hàn Thạc, mỉm cười nói, ta sẽ nhớ, cảm ơn. Nói xong, Cơ Nhã cười ngọt ngào cầm lấy bình thuốc trắng tinh như một vật phẩm trang trí yểu điệu đi ra ngoài. Trước khi nàng chuẩn bị rời đi, còn quay đầu lại nhìn Hàn Thạc, nói, nếu không có hiệu quả, ta sẽ trở lại tìm ngươi tính sổ, cho dù ngươi là người của gia tộc Tái Nhân Đặc, nếu dám lừa gạt ta, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Hàn Thạc nhún vai, vẻ mặt bất cần, thầm nghĩ Thiên Cơ Dược Tề lại có thêm một người tuyên truyền nữa rồi. Vài ngày sau, Thiên Cơ Dược Tề vẫn không làm ăn gì. Hàn Thạc dứt khoát đóng cửa lại, lên thẳng tầng thứ ba tu luyện các loại áo nghĩa, nhắc lại, áo nghĩa là ý nghĩa thâm ảo, sức mạnh, thầm nghĩ dù sao đợi cho Tạp Mai Lệ Tháp sau khi uống thuốc vào thu được lợi ích sẽ nhất định tới hỗ trợ mình, tới khi đó thì không phải lo không ai đến mua. Từ dãy chướng vân đến giờ thời gian đã qua gần nửa năm rồi. Hóa thân ngoại thân một mạch ở trong vạn ma đỉnh thể ngộ sức mạnh hủy diệt áo nghĩa rốt cục tiến thêm một bước. Tới cảnh giới hạ vị thần mạc kỳ. Lần trước hủy diệt hệ đoạt được thần tinh, cuối cùng cũng phát huy tác dụng vốn có của nó, được Hàn Thạc hấp thu sạch. Trong khi Hàn Thạc bế quan tu luyện, Thiên Cơ Dược Tề đóng cửa hoàn toàn, nhưng hắn lại không biết ở Ám Ảnh Thành có một cơn lốc mang tên Thiên Cơ Dược Tề đã nổi lên. Gia tộc Lai Phất Tư. Đường Na mấy hôm trước chuẩn bị đi tới thần vực thời không một thời gian dài, hôm nay rốt cục từ một pháo đài dưới quyền của gia tộc Lai Phất Tư quay về. Nàng vừa mới trở lại gia tộc Lai Phất Tư, chỉ thấy muội muội nàng là y phù lúc này không thành hình người vừa khóc vừa kể lể. Gương mặt sưng húp của y phù vẫn chưa hoàn toàn hết. Đường Na tỷ tỷ, ta. Ta bị người ta đánh. Y phù vừa thấy Đường Na trở về, lúc trước đã bình tĩnh lại nhiều, bây giờ lập tức khóc lên. Đường Na bình thường tuy rất nghiêm khắc với các anh chị em nàng, nhưng bọn họ cũng hiểu được Đường Na rất thương yêu mình. Y phù không tìm được chỗ trút nỗi ấm ức bây giờ đã tìm được nơi đột phá ở Đường Na. Chuyện gì thế, bị ai đánh? Sao phụ thân muội không làm chủ cho muội? Đường Na vừa thấy bộ dạng y phù vội vàng hỏi thăm. Phụ thân không cho phép ta trả thù, các ca ca cũng không làm chủ cho ta. Ta bị người đánh thê thảm như vậy. Y phù khóc lóc dầm dề. Rốt cuộc là ai? Ở Ám Ảnh Thành chúng ta mà dám động thủ đánh người như vậy thì quả không nhiều lắm. Chẳng lẽ là mấy người gia tộc Tái Nhân Đặc? Đường Na nhíu mày, phẫn hận nói, gia tộc Tái Nhân Đặc cũng không thể kiêu ngạo như vậy, ta và Tạp Mai Lệ Tháp cũng có chút giao tình, muội nói cho ta biết là ai. Ta bảo Tạp Mai Lệ Tháp ra mặt giáo huấn hắn. Là bằng hữu mà tỷ tỷ lần trước mang đến, dường như tên là Bố Lai Ân, y phù thần tình ủy khuất, nhẹ giọng nức nở nói. Hử, cái gì? Đường Na lắp bắp kinh hãi. Hô khẽ, làm sao có thể như vậy chứ? Dù gì cũng phải nể mặt ta, Bố Lai Ân cũng không nên đánh muội thành hình dáng này chứ, muội không lầm chứ? Nghe y phù vừa nói như vậy, Đường Na mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, nàng hiểu Hàn Thạc, không cho rằng hắn sẽ làm những việc thế này. Thật mà, thật là hắn. Y phù thét lên, ca ca ta cũng ở đó, huynh ấy có thể làm chứng. Còn có Đằng Phi. Ta đến hỏi ca ca muội. Đường Na lòng đầy nghi hoặc, chẳng mấy chốc đã tìm được Khải Kỳ và Đằng Phi đang tỉ thí với nhau ở tu luyện tràng. Khải Kỳ cũng oán thù Hàn Thạc, lần trước mặc dù hắn cảm thấy Hàn Thạc có thể là có ý tốt. Nhưng hắn cũng không thích Hàn Thạc, muốn phá hỏng quan hệ giữa Hàn Thạc và Đường Na, vừa thấy Đường Na tìm hắn hỏi chuyện, liền bẻ công sự thật nói lại cho Đường Na. Vốn y phù được Hàn Thạc ra tay cứu giúp, vào miệng Khải Kỳ lại biến thành Hàn Thạc dựa thế Tạp Mai Lệ Tháp, nhân dịp khi dễ y phù. Hắn không dám động tới Tạp Mai Lệ Tháp, do đó đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người Hàn Thạc, trong miệng Khải Kỳ thì Hàn Thạc biến thành người vong ân phụ nghĩa, hèn hạ tiểu nhân, tội không thể tha. Đằng Phi, sự tình có phải là như vậy không? Đường Na biết tâm tính em gái mình nên vẫn còn hơi không tình. Nhưng khi hỏi chuyện Đằng Phi thật kỹ, nàng nghĩ rằng Đằng Phi vốn không có quan hệ gì, hẳn là sẽ thuật lại mọi việc thật công bằng. Đáng tiếc Đằng Phi có ý cho Hàn Thạc trở thành đối thủ cạnh tranh muốn chinh phục Đường Na, thêm nữa lại có quan hệ tốt với Khải Kỳ, tự nhiên phải giúp Khải Kỳ rồi. Khi được Đường Na hỏi, Đằng Phi không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu vẻ khẳng định. Mắt thấy Đằng Phi cũng khẳng định, Đường Na xem như đại khái tin rồi, có vẻ tức giận, nhẹ giọng nói, không ngờ hắn lại là người như thế. Vì một việc nhỏ ở tu luyện tràng, hắn lại hạ độc thủ như vậy với y phù. Mặc kệ nói như thế nào, y phù cũng là mùi mùi ta, hắn cũng phải nể mặt mình chứ. Vừa lẩm bẩm, Đường Na vừa chậm rãi đi ra khỏi tu luyện tràng. Thấy trên mặt Đường Na hiện lên vẻ tức giận, Khải Kỳ đưa mắt trao đổi với Đằng Phi đầy thâm ý, khi hai người tâm tình thoải mái hơn, trong lúc giao chiến lực chiến đấu đã tự hồ đề cao không ít. Một nơi khác, gia tộc Kim Sâm. Cơ Nhã trong mật thất giữa khuê phòng cẩn thận thể ngộ sức mạnh đấu khí của nàng, đột nhiên tỉnh táo khỏi trạng thái tỉnh ngộ. Trong tay nàng vung lên một thanh trường kiếm màu bạc, khắp phòng lấp lánh ánh sáng. Giống như mấy ngàn ngôi sao lấp lánh, đẹp đến nỗi làm người ta không mở mắt ra được. Quang hoa vừa qua, thần tình Cơ Nhã tươi tỉnh, thu thanh trường kiếm lại, đôi mắt sáng đột nhiên ngưng tụ vào bình thuốc để trong góc mật thất, bàn tay trắng muốt vươn ra. Bình thuốc ghi chữ Tuyền Cơ đang rơi vào lòng bàn tay Cơ Nhã, đôi mắt sáng của nàng có vẻ kinh hỉ dị thường, lẩm bẩm nói, Tuyền Cơ đang thật sự là một loại thuốc thần kỳ, giúp ta đề cao độ ngưng tụ đấu khí một tầng, 500 hắc tinh tệ, quá đáng tiền. Chẳng mấy chốc, Cơ Nhã đã ra khỏi mật thất, chạy ào đến một đình viện u tĩnh. Vừa vào đã hô lớn, mẫu thân, cho con 10 vạn hắc tinh tệ, con có việc khẩn cấp. Mỹ phụ Mỹ lệ giống với Cơ Nhã, chỉ là có vài phần phong vận thành thục tên là Bối Ti kinh ngạc nhìn Cơ Nhã đang vội vàng lao vào, nhíu mày khiển trách, bình thường ta dạy con như thế nào, gia tộc Kim Sâm chúng ta là đại gia tộc ở Ám Ảnh Thành, một vài lễ nghi cơ bản mà con cũng không nhớ, biết rồi mẫu thân, mau đưa cho con 10 vạn hắc tinh tệ đi, con thật sự có việc gấp mà. Cơ Nhã làm nũng lắc lắc tay mẹ. 10 vạn hắc tinh tệ không phải là một số tiền nhỏ, con phải nhớ mình vẫn còn ở gia tộc đó. Nhà đầu này, ngày thường cho con đâu có ít tiền, con rốt cuộc muốn làm gì, nói rõ cho ta trước đi nào. Bối Ti vuốt tóc Cơ Nhã, nói vẻ dịu dàng. Là như thế này, bên trong thành vừa mới mở một cửa hàng, tên là Thiên Cơ Dược Tệ, Cơ Nhã biết nếu không giải thích rõ ràng, mẫu thân nàng khẳng định sẽ không buông tay. Lát sau, Bối Ti kinh hô một tiếng, hỏi, có thần kỳ thật như con nói không? Đương nhiên, mẫu thân, người còn không tin con gái sao? Con tự mình dùng rồi nên rất rõ ràng về sự trợ giúp mà thuốc này mang đến cho mình, thật đó, 500 hắc tinh tệ quả thực quá rẻ mà. Thừa dịp những gia tộc khác còn chưa tín nhiệm nhà thuốc đó. Chúng ta phải mau chóng mua cho nhiều, nó không chỉ có giá trị về tinh tệ đâu, Cơ Nhã vội vàng nói. Đi, ta với con cùng nhau đến xem, cũng may ta bây giờ cũng rảnh. Nghe Cơ Nhã vừa nói như vậy, Bối Ti hiểu được nếu Cơ Nhã nói không sai. Đây sẽ là cơ hội để đề cao thực lực của cả gia tộc, lập tức cảm thấy rất quan trọng, lập tức lấy một chút tinh tệ, rồi cùng Cơ Nhã cùng rời gia tộc Kim Sâm. Gia tộc Tái Nhân Đặc, ngày hôm nay Tạp Mai Lệ Tháp đã ra khỏi tu luyện tràng. Ủa, tiểu thư, mặt cô, mụ mập Tạp Lâm Na vừa thấy Tạp Mai Lệ Tháp, đột nhiên hô lên kinh ngạc. Chỉ vào mặt Tạp Mai Lệ Tháp vẻ khó tin. Tạp Mai Lệ Tháp vốn nhan sắc quái dị, lớp da đầy những hầm hố, rõ ràng bây giờ trắng nõn mịn màng hơn nhiều, cánh tay cũng vậy, loại biến hóa này làm cho nàng thoạt nhìn thoáng cái đã mất đi vài phần dữ tợn hung ác, mặc dù vẫn còn xấu, nhưng so với trước kia thì lại có vẻ dễ nhìn hơn nhiều. Ta biết, Tạp Mai Lệ Tháp lặp đi lặp lại những lời này, đi vài bước lại lấy ra một cái kính soi, ngửa đầu cười rộ lên, càng lúc càng đắc ý. Tiểu thư Tạp Mai Lệ Tháp, cô thay đổi nhiều quá. Trên đường những thần vệ và thị nữ đều kêu khẽ. Ủa, nha đầu này, sao dường như không giống trước kia? Ủa, dường như trắng ra, ha ha. Cháu làm sao lại trắng ra như vậy, điều này sao có thể chứ? Vài cô dì gặp được trên đường cũng kêu khẽ. Ha ha, ha ha, ta không phải nằm mơ, ta quả nhiên không phải nằm mơ, Tạp Mai Lệ Tháp kêu lên không ngừng, chạy thẳng ra ngoài gia tộc Tái Nhân Đặc. An Đức Liệt đang xử lý một núi việc trong sự tình gia tộc bị tiếng kêu gào của Tạp Mai Lệ Tháp hấp dẫn, ngẩng đầu lên, cả người hắn chấn động, đầy kinh hãi nói, lại có thể hữu hiệu thật. An Đức Liệt lúc này buông chính vụ của mình. Chạy như bay về phía Tạp Mai Lệ Tháp. Hàn Thạc đang tu luyện, đột nhiên nghe bên ngoài có những tiếng kêu xì xào, thần thức triển khai, hắn đột nhiên phát hiện ra bên ngoài Thiên Cơ Dược Tề thoáng cái có hơn gần 100 người, những người này đều hò hét. Mở cửa nhanh, chúng ta muốn mua thần dược. Chương 705. Đột nhiên có một đám người tới gây huyên náo làm Hàn Thạc kinh hãi, chẳng mấy chốc, Hắn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, mặt mày hớn hở cao hứng ra khỏi tu luyện tràng, mở cửa thiên cơ dược tề. Trước cửa thiên cơ dược tề có rất nhiều nhân vật mà Hàn Thạc đã biết, tỉ như Tạp Mai Lệ Tháp lớp da đã trắng trẻo hơn một chút đứng cạnh An Đức Liệt sắc mặt tươi tỉnh, tỉ như Cơ Nhã tới đây mua một bình tuyền cơ đan, còn có Đường Na và vài thanh niên gia tộc Lai Phất Tư. Nhưng đại đa số thì Hàn Thạc không biết, những người này ai nấy quần áo hoa lệ, có già có trẻ. Đang đứng rì rầm nói chuyện với bọn người Tạp Mai Lệ Tháp An Đức Liệt, đứng mãi trước cửa thiên cơ dược tề mà xì xào. Vài người vừa thấy là biết những vị thần thân phận không cao, ai nấy đều la hét, mở cửa nhanh. Khốn khiếp, sao thoáng cái đã có nhiều người như vậy chứ? Cơ Nhã lẫn trong đám người, thấp giọng oán giận. Chúng ta không muốn tin tức lộ ra ngoài, nhưng nha đầu Tạp Mai Lệ Tháp lại chọc vào mắt người ta, tướng mạo nàng thì cả ám ảnh thành ai mà chẳng biết. Lớp da nàng đột nhiên thay đổi quả thực chính là quảng cáo tự nhiên chói sáng nhất cho thiên cơ dược tề. Thêm nữa nàng thấy người lạ nói, ai mà không biết sự thay đổi của nàng đến từ cửa hàng thiên cơ dược tề này chứ? Quý phụ bối ti bên cạnh Cơ Nhã trong lòng cũng có chút tiếc nuối, biết việc mình muốn độc bá thiên cơ dược tề sợ là khó có thể thực hiện được. Các vị, muốn làm cái gì thế? Vừa mở đại môn, Hàn Thạc nhìn lướt qua đám người đứng trước cửa, biết rõ mà còn hỏi. Xú tiểu tử, ngươi xem ta này, xem ta có gì bất đồng không? Tạp Mai Lệ Tháp nhảy lên đầu tiên, gạt vài người tới trước mặt Hàn Thạc, kêu lên vẻ hưng phấn. Những người bị Tạp Mai Lệ Tháp gạt ngang trong miệng rên một tiếng. Đang chuẩn bị tìm người hỏi tội, nhưng vừa thấy gương mặt Tạp Mai Lệ Tháp thì ai nấy lập tức biết điều câm miệng lại. Có gì phải xem, ta sớm biết thuốc này rất hữu dụng mà. Hàn Thạc mỉm cười. Bố Lai Ân, luyện chế thêm cho ta vài bình nhé, mau mau một chút đó. Tạp Mai Lệ Tháp cười hắc hắc, nàng thật sự chẳng khách khí gì với Hàn Thạc, lập tức yêu cầu ngay. Hắc, đây còn 5 bình nhỏ, ngươi có thể phục dụng tiếp, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Hàn Thạc vô cùng cẩn thận lấy ra 5 bình nhỏ, trước mặt những người ở đây đưa cho Tạp Mai Lệ Tháp, trong lòng rất hài lòng về việc nàng ta tuyên truyền cho hắn. Tạp Mai Lệ Tháp cũng không khách khí gì với Hàn Thạc, cầm ngay 5 bình nhỏ quý như trân bảo, vỗ vỗ vai Hàn Thạc, nói oan oan, bố Lai Ân, cảm ơn ngươi. Tiểu tử ngươi làm cho người ta quá khó tin. Bố Lai Ân, dược tề này giá bao nhiêu tinh tệ? Ngươi nói giá đi. Lát nữa ta trả cho ngươi. An Đức Liệt lẫn trong đám người đột nhiên hét lên một tiếng. Giọng hắn không cao nhưng lại áp đảo những tiếng ồn ào ở đây, ai nấy đều có thể nghe rõ mồn một. An Đức Liệt một mình đứng cách đó không xa, những người ở ám ảnh thành bên cạnh đều duy trì một khoảng cách nhất định với hắn. Khi An Đức Liệt mở miệng nói ra những lời này, những thanh âm đang ồn ào như cái chợ bỗng đột nhiên an tĩnh đi nhiều. Ở ám ảnh thành, An Đức Liệt trưởng quản tài chính của gia tộc Tái Nhân Đặc, cũng gián tiếp khống chế kinh tế ám ảnh thành. Bất kỳ những vụ làm ăn nào của các đại gia tộc đều phải qua tay An Đức Liệt mới có thể triển khai được. Thêm nữa hắn lại có thực lực phi phàm, ở ám ảnh thành An Đức Liệt có địa vị cực cao. Thân phận hắn cao như vậy, vừa mở miệng nói ra lập tức kẻ khác phải im lặng mà nghe, chỉ sợ nếu to tiếng ác giọng hắn, không chừng lại trêu vào An Đức Liệt. Đối với những thương nhân muốn làm ăn ở ám ảnh thành, tầm quan trọng của hắn còn lớn hơn thành chủ ám ảnh thành Hoa Lai Sĩ nhiều. Có đi có lại. Ta và Tạp Mai Lệ Tháp là hảo hữu mà. Ta làm ra thuốc này cũng là cho một mình nàng. Xem như tặng luôn. Ngươi không cần tính toán gì với ta. Hàn Thạc cười khẽ, cự tuyệt rất dứt khoát. An Đức Liệt sửng sốt, nhưng cũng không miễn cưỡng Hàn Thạc thu tiền, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu rồi nói, tốt lắm. Từm tất cả thuốc trong cửa hàng ngươi có thể bán cho hết cho ta, ta sẽ dựa theo giá của ngươi ghi trên đó, vấn đề này chắc không có chuyện gì chứ. Làm sao làm như vậy được? Chúng ta đã đợi lâu rồi, làm sao có thể toàn bộ bán cho ngươi? Cho dù là gia tộc Tái Nhân Đặc cũng không thể bá đạo như vậy, đây là mua bán hợp pháp, các ngươi không thể tách ra bán, hoặc là người tới trước mua trước, chúng ta đợi lâu như vậy, làm sao có thể tay không mà quay về chứ? Những tiếng ồn ào như chợ vỡ lại vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều kháng nghị, xem ra lúc này mọi người có vẻ không sợ địa vị An Đức Liệt ở ám ảnh thành nữa. Xem ra thuốc của Hàn Thạc có sức hấp dẫn rất lớn, lớn đến nỗi làm gan của họ lớn lên không ít. An Đức Liệt thật không ngờ tới mình vừa đề nghị lại gây ra sự nhao nhao phản đối của toàn trường. Hắn hơi giật mình, rồi cười khổ nói, bố Lai Ân, ngươi hãy chờ xem. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc cố đè nén sự vui mừng trong lòng, nói, mọi người đã nể mặt ta như vậy, vẫn đợi đến bây giờ, vậy ta cuối cùng không thể để mọi người tay không ra về. Như vậy đi, bất luận thân phận cao quý, mỗi người được mua 3 bình, như vậy có thể cam đoan mỗi người sẽ không ai không được hưởng thụ lợi ích từ thuốc của bổn cửa hàng. Được, được. Những người biết mình thân phận không đủ tôn quý ai nấy đều gào lên. Bối Ti vốn còn dự tính dùng danh nghĩa gia tộc Kim Sâm để nói chuyện. Bất lực thở dài một tiếng, nói với Cơ Nhã đang bất bình bên cạnh, không có biện pháp, xem ra không thể dựa theo gia tộc để phân phối rồi. Thật xui xẻo, chúng ta là người đầu tiên tới, thế mà tên hỗn đản đó lại nhất định không mở cửa, bằng không số thuốc này toàn bộ đều đã là của gia tộc Kim Sâm chúng ta rồi, đâu đến nỗi như thế này chứ. Cơ Nhã tức giận rên rỉ, rồi hối hận nói, sớm biết thế đã đem một đội thần vệ gia tộc đến đây, khi phân phối như vậy chúng ta cũng có thể chiếm được nhiều tiện nghi hơn một chút. Được rồi, đừng rên rỉ nữa. Bối Ti trấn an vài câu, nhẹ giọng nói, thật ra nhân tài là quan trọng nhất, chỉ cần hắn còn ở đây, sau này số thuốc này hẳn là sẽ được hắn tiếp tục luyện chế không ngừng, chúng ta cũng nên chú ý tới hắn. Không sai. Cơ Nhã nghe vậy khẽ gật đầu, càng chú ý quan sát Hàn Thạc giữa đám người, đột nhiên cảm thấy hắn thoáng cái đã thuận mắt hơn rất nhiều. Vốn trước kia nàng đúng còn có chút ác cảm với Hàn Thạc, nghĩ rằng hắn ngạo mạn, tự đại. Bây giờ biết thuốc của Hàn Thạc thần kỳ như thế, lập tức tự nhủ kỳ nhân tự nhiên phải có tính tình quái lạ, thật là người có cá tính. Mỗi người hạng mua được 3 bình, xin nhìn kỹ công dụng và giá ghi rõ ràng trên bình thuốc, lựa chọn thuốc thích hợp nhất cho ngươi sử dụng. Thanh âm Hàn Thạc rất ôn hòa, không ngừng vang lên khắp Thiên Cơ Dược Tề. Những người bịt kín cả cửa Thiên Cơ Dược Tề thoáng cái đã ồ lên, đẩy nhau muốn lao về phía trước, hy vọng mình được vào nhà thuốc trước, sẽ tìm được thứ thuốc thích hợp nhất cho mình sử dụng, miễn cho việc mình đến sau bị người khác mua mất. Âm. Thoáng cái những người thực lực không cao ai nấy bị ném bay ra ngoài. Mấy những lãnh đạo cao cấp của các đại gia tộc. Thế mà khi đến trước mặt Hàn Thạc, toàn bộ đều khiêm nhường nhìn hắn, yêu cầu Hàn Thạc có thể bắt đầu rồi. Ách! Hàn Thạc sửng sốt, vốn định quát lớn vài câu, vừa thấy nụ cười đầy hòa khí trên mặt những cường giả đại gia tộc, hắn lại không biết phải nói cái gì, vội nghiêng người nhường lối cho những người này vào, thuận miệng nói một câu, tạp mai lệ tháp tiểu thư, phiền ngươi sắp xếp bên ngoài cho ta, để họ đừng làm loạn. Yên tâm đi, ta sẽ đảm bảo cho ngươi. Tạp mai lệ tháp sau khi cất kỹ 5 bình dược tề, trả lời rất sảng khoái. Chỉ là một thương nhân bán thuốc mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Nhìn tiểu tử bộ dạng tiểu nhân đắc ý kia. Đám người Khải Kỳ đột nhiên hừ lạnh. Thần tình Đường Na vô cùng ngạc nhiên, trong lòng cũng cùng sống. Nhìn hai người Khải Kỳ và Y Phù bên cạnh, vốn nàng chuẩn bị tới đây hỏi tội, đột nhiên không biết phải làm như thế nào cho phải. Những người đầu tiên vào Thiên Cơ Dược Tề mặc dù không phải là tộc trưởng các đại gia tộc, nhưng cũng đều là những nhân vật tai to mặt lớn ở Ám Ảnh Thành này, cũng cỡ như An Đức Liệt, ở gia tộc cũng có địa vị và uy vọng rất cao. Từ biểu hiện của họ, Đường Na tin họ nhất định sẽ nguyện ý muốn lập quan hệ tốt với Hàn Thạc mà không ngại đắc tội với gia tộc Lai Phất Tư của mình. Hơn nữa trong đám người này còn có Tạp Mai Lệ Tháp, ác nữ nổi tiếng ở Ám Ảnh Thành này đến cả tâm bệnh gây khốn khổ nhiều năm cho nàng ta mà cũng có thể được chữa khỏi. Hơn nữa Đường Na cũng rất băn khoăn không biết khi thấy nàng đến hỏi tội Hàn Thạc thì Tạp Mai Lệ Tháp rốt cuộc sẽ giúp nàng hay là giúp hắn. Quan. Trọng nhất là từ lợi của những người bên cạnh, đặc biệt là sự tuyên truyền không mệt mỏi của Tạp Mai Lệ Tháp, nàng cho rằng cửa hàng thuốc của Hàn Thạc trở thành vô cùng trọng yếu đối với gia tộc Lai Phất Tư, một khi nàng gây chuyện với Hàn Thạc, vậy gia tộc Lai Phất Tư rất có thể chẳng đạt được điều gì cả. Nghĩ vậy, Đường Na quả thực vô cùng khổ sở, liếc mắt nhìn hai em bên cạnh, Đường Na thầm hận hai người không hiểu việc, chỉ tạo cho gia tộc phiền toái. Mang theo tâm tư này, lại nhìn gương mặt sưng húp của Y Phù, trong mắt nàng chẳng những không có vẻ đáng thương nữa, ngược lại càng có vẻ xấu xí hơn. Đại tỷ, tỷ phải làm chủ cho chúng ta. Mắt thấy ánh mắt Đường Na không ngừng thay đổi, Y Phù vội vàng hét lên. Trong lòng đã có chút ác cảm, Đường Na lạnh mặt trừng mắt nhìn Y Phù, nói, ngươi nhìn tình thế trước mắt đi, có thích hợp cho chúng ta hỏi tội không? Tại sao không thể? Y Phù vẫn chưa thấy rõ tình thế, nàng chỉ biết là muốn đi tới báo thù Hàn Thạc thôi. Khải Kỳ, ngươi nói hôm nay chúng ta có nên đến kiếm bố Lai Ân gây chuyện không? Đường Na thật sự quá thất vọng, không còn nhìn Y Phù nữa, mà quay sang hỏi Khải Kỳ bên cạnh. Khải Kỳ cũng không ngu dốt như Mùi Mùi hắn. Nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, thở dài bất lực, nói, hôm nay cho dù thế nào, nếu chúng ta hỏi tội hắn có thể sẽ đắc tội với những người đến đây mua thuốc, việc này tựa hồ đích xác không thích hợp lắm, còn ở đây làm gì nữa, trở về cho ta. Đường Na hậm hực việc gạo không thành cơm, mắng khẽ, quay đầu chuẩn bị ly khai, trong lòng cười khổ không thôi, bố Lai Ân ơi là bố Lai Ân, ngươi thật biết giấu giếm, lúc này mới ngắn ngủi nửa năm, ngươi chẳng những đã cặp kè với gia tộc tái nhân đặc không ai dám trêu chọc ở Ám Ảnh Thành, còn làm ra thuốc thần kỳ như vậy. Chà, Đằng Phi, ngươi! Sao ngươi không đi? Đột nhiên, Khải Kỳ nghi hoặc nhìn Đằng Phi vẫn bất động đứng sững bên cạnh mình, hỏi vẻ kỳ quái. Các ngươi về trước đi, ta sẽ mua vài bình thuốc để xem có phải có hiệu quả thật không. Đằng Phi mỉm cười, nói vẻ ôn hòa. Mặc dù Đằng Phi không ưa gì Hàn Thạc, nhưng hắn là đệ tử đại gia tộc, thời khắc nào cũng không quên cố gắng đề cao thực lực gia tộc mình. Nếu thuốc trong cửa hàng Hàn Thạc thật sự có công hiệu như vậy, Đằng Phi nhất định bỏ qua hiềm khích của mình, dùng hết sức mua những thuốc men này về. Nếu các ngươi hiểu biết được như Đằng Phi, một nhân tài cũng sẽ không bỏ gia tộc Lai Phất Tư chúng ta như vậy, các ngươi ngẫm lại đi, nếu những thuốc này chỉ làm ra cho gia tộc chúng ta sử dụng, việc này sẽ tốt cho gia tộc Lai Phất Tư chúng ta đến bao nhiêu. Đường Na thở dài một tiếng, thất vọng bước ra ngoài. Ngươi lại tin tên đó hả? Y Phù trong lòng giận dữ, gào lên với Đằng Phi. Nhiều người tụ tập ở đây như vậy cũng là vì thuốc của hắn, nơi này có rất nhiều cao thủ đại gia tộc ở Ám Ảnh Thành. Ta tin ánh mắt của họ không có vấn đề đâu, mặc dù ta không thích tên kia, nhưng vì ích lợi gia tộc mình, ta không thể không lưu lại. Xin lỗi. Đằng Phi không phải thích Y Phù, mà cũng như Đường Na coi thường Y Phù, đáy lòng hắn cũng xem thường nữ nhân không có đầu óc này. Ngươi lại nói như vậy, làm cho ta quá thất vọng. Ca ca, chúng ta đi. Y Phù giận dỗi kéo tay Khải Kỳ vội vàng rời đi. Bây giờ thì đến cả Đằng Phi nàng cũng hận nốt. Nữ nhân không có đầu óc. Nếu ngươi có một nửa trí tuệ của Đường Na, tiểu tử đó nói không chừng đã thành dược tề sư riêng cho gia tộc Lai Phất Tư rồi. Nữ nhân ngu ngốc, thật sự là hiếm thấy. Đợi cho Y Phù ly khai xong, khóe miệng Đằng Phi nhếch lên một nụ cười lạnh. Rủa thâm. Nói xong, Đằng Phi hứng thú nghênh ngang đi vào trong. Trong lòng nghĩ xem mình có cần phải hết sức giữ quan hệ tốt với Hàn Thạc không, có lẽ nên sớm vạch giới hạn với anh em nhà Khải Kỳ và Y Phù, miễn cho chọc vào Hàn Thạc. Những tiếng ồn ào vẫn vang lên, nhưng dưới sự khống chế của ác nữ Tạp Mai Lệ Tháp rốt cuộc không phát sinh hiện tượng lộn xộn. Những người tiến vào thiên cơ dược tề ai nấy vừa mừng rỡ vừa tiếc nuối. Họ mừng rỡ vì mình mua được dược tề, tiếc nuối là vì chỉ được mua 3 bình. Trước khi họ rời đi, ai nấy luôn dặn dò Hàn Thạc một khi có thuốc mới nhất định phải lưu lại cho mình nhiều một chút. Hàn Thạc lễ phép vâng dạ, nhưng lại không cam đoan với bất luận kẻ nào, chỉ hưng phấn nhìn những bình thuốc ngày càng ít đi trên những quầy thuốc, còn tinh tệ trong tay mình lại càng ngày càng nặng thêm. Cơ Nhã tiểu thư, rất mừng khi cô không đến tìm ta hỏi tội. Mắt thấy Cơ Nhã và một mỹ phụ xinh đẹp đang đi đến, Hàn Thạc quơ tay vét vào một mớ hắc tinh tệ to, cười tủm tỉm tiếp đón Cơ Nhã. Người đó, trên mặt kiều diễm của Cơ Nhã tràn ngập nụ cười, như sáng rực cả xung quanh, nói vẻ cầu khẩn, nói như thế nào ta là người thử thuốc của ngươi trước, có thể đặc biệt chiếu cố một chút không? Không thành vấn đề. Cô chọn 3 bình thuốc, ta bán cho cô giá thấp hơn 20%, được không? Hàn Thạc khẽ gật đầu, nghiêm trang nói. Hỗn đản. Cơ Nhã cười mắng một câu, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Hàn Thạc, nói. Ngươi biết ta không phải có ý này. Ta không cần ngươi chiết khấu, ta tình nguyện tăng giá mua, chỉ cần ngươi bán hết số thuốc còn lại cho chúng ta, được chứ? Hàn Thạc biết những đệ tử đại gia tộc này khẳng định không ai để ý đến tinh tệ, lúc nãy chỉ cố ý đùa nàng, bây giờ nghe nàng nói như vậy, lập tức nói vẻ rất nghiêm trang, việc này sao được chứ? Những vật này bán cho cô hết. Ta còn làm ăn như thế nào đây? Trong mắt ta, mỗi người đều là ngang hàng, cho dù các ngươi thân phận cao quý cũng như nhau thôi. Đừng làm bộ đại nghĩa trước mặt chúng ta, nếu ai cũng ngang hàng, tại sao ngươi không thu tinh tệ thuốc của Tạp Mai Lệ Tháp? Cơ Nhã vừa tức vừa buồn cười, hỏi lại không chút khách khí. Cái đó khác hẳn, Tạp Mai Lệ Tháp xem như bằng hữu của ta, thuốc đó là ta tặng mà. Hàn Thạc cười hắc hắc nói. Chúng ta đây cũng là bằng hữu, những vật đó ngươi bán cho ta đi, ta nguyện ý bỏ nhiều tiền nữa. Cơ Nhã tiếp tục thuyết phục Hàn Thạc. Này, người bên trong nhanh lên được không? Chúng ta còn đang chờ đó. Khi Cơ Nhã dây dưa với Hàn Thạc, vài người bên ngoài sốt ruột hét lên. Năm bình, các ngươi mỗi người có thể mua năm bình, không thể hơn được. Hàn Thạc thấy Cơ Nhã không để yên cho mình, mắt thấy người bên ngoài càng ngày càng rốt ruột, không thể không giơ tay đầu hàng, cho Cơ Nhã hưởng ưu huệ. Được rồi, hôm nay như vậy đi, những thuốc mới luyện chế nhớ bán nhiều cho gia tộc Kim Sâm chúng ta, giá tiền không thành vấn đề. Cơ Nhã thấy Hàn Thạc quyết định, biết có dây dưa có thể làm hắn phản cảm, lúc này mới cùng mẫu thân nàng chọn 10 bình thuốc. Tiện tay đưa một túi hắc tinh tệ to, cười nhẹ, kéo tay mẹ nàng rời đi. Ủa, 5.000 hắc tinh tệ, đưa dư 2.000 rồi. Hàn Thạc đếm lại một chút, biết Cơ Nhã không quan tâm đến số hắc tinh tệ thừa này, cười cười rồi thu lấy không khách khí gì. Lục tục có thêm 10 người nữa vào, thuốc ở tầng một nhà thuốc này càng ngày càng ít, xem ra không bao lâu nữa là chẳng còn hàng để bán nữa. Chào, bố Lai Ân, chúng ta lại gặp rồi. Trong lúc này, Đằng Phi đi đến cười hà hà, vừa đi vừa chào hỏi rất thân mật. Vừa thấy Đằng Phi tới, Hàn Thạc chợt nghiêm lại, nói với giọng đều đều, hóa ra là Đằng Phi thiếu gia. Cũng tới cửa hàng ta mua thuốc à? Đương nhiên, ha ha, không ngờ bố Lai Ân lại là một dược tề sư thần kỳ, lần trước ta quả thật không có mắt. Đằng Phi căn bản không so đo với thái độ của Hàn Thạc đối với hắn, cười ha ha nói, ta chỉ là khách nhân của gia tộc Lai Phất Tư, sự tình lần trước là ngươi xung đột với anh em Khải Kỳ Y Phù, ngàn vạn lần không được đổ trên đầu ta, ta ngược lại rất hâm mộ ngươi mà, chọn 3 bình thuốc, ta không có thời gian nói chuyện. Hàn Thạc chẳng để ý đến hắn, thúc giục vẻ sốt ruột. Đừng vô tình như vậy, hắc hắc, lần trước ta đích xác có chút không đúng. Bây giờ ta chính thức xin lỗi ngươi. Đặng Phi thật ra cũng tốt tính, không vì thái độ của Hàn Thạc mà sinh tức giận, không ngớt lải nhải nói với hắn. Không thể không nói Đặng Phi cũng là một nhân tài, Hàn Thạc nghe trong chốc lát, cười khổ nói, lần trước ta không để bụng nữa, được rồi, ngươi mau chọn đồ đi, sao còn có rất nhiều người đang chờ nữa, đừng gây trở ngại việc làm ăn của ta. Tên hỗn đản bên trong, ngươi không nói ít được à? Ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Tạp Mai Lệ Tháp lần trước gặp qua Đằng Phi và Y Phụ đi cùng nhau nên có ấn tượng rất không tốt về hắn. Đang đứng bên ngoài đột nhiên lạnh giọng uy hiếp. Đi ngay đây, đi ngay đây. Đằng Phi cười vài tiếng, rõ ràng hơi sợ Tạp Mai Lệ Tháp, tùy ý chọn 3 bình thuốc, lưu lại 800 hắc tinh tệ rồi tươi cười bước ra ngoài. Chương 706. Toàn bộ thuốc men Hàn Thạc luyện chế ra được tiêu thụ trong một ngày, tiền lời 96.000 hắc tinh tệ làm hắn sướng lân lân, thầm nghĩ có hắc tinh tệ này thì hắn ít nhất không cần lo lắng gì cả trong vòng hơn 10 năm. Những người mua hàng còn dặn đi dặn lại, rồi lục tục rời Thiên Cơ Dược Tề. Tạp Mai Lệ Tháp thấy Hàn Thạc bán sạch tất cả thuốc men xong, cũng vội vàng trở lại gia tộc tái nhân đặc, tiếp tục luyện hóa thuốc mà Hàn Thạc luyện riêng cho nàng. Đợi cho tất cả mọi người ai nấy đều đi khỏi, Hàn Thạc mới nhớ tới Đường Na từng đi với vài thanh niên gia tộc Lai Phất Tư tới đây. Hắn còn tưởng rằng nàng dẫn hai người Y Phù, Khải Kỳ tới để cảm tạ hắn, mà hoàn toàn không nghĩ là Đường Na tới đây chuẩn bị hỏi tội. Đường Na không tiến vào Thiên Cơ Dược Tề làm cho hắn hơi nghi hoặc, vốn hắn còn luyện chế vài món thuốc riêng cho Đường Na đợi nàng tới lấy, không ngờ Đường Na lại lẳng lặng đi. Hàn Thạc cũng không suy gì nghĩ nhiều, cảm thấy nàng nhất định là cảm thấy chỗ này có nhiều người, chuẩn bị ngày khác sẽ trở lại. 96.000 hắc tinh tệ, quả thật là một khoản tiền to. Hàn Thạc đóng cửa Thiên Cơ Dược Tề, mang số hắc tinh tệ trong không gian giới chỉ ra đếm đi đếm lại. Cười hỉ hả không ngừng, lẩm bẩm, 96.000 hắc tinh tệ, cũng đủ mua một trang viên ở Ám Ảnh Thành, hơn nữa còn rất tiện nghi nữa, sướng thật. Tất cả dược tài thu lượm được từ khi tới chúng thần đại lục toàn bộ đều dùng vào đống thuốc men này rồi, mặc dù giúp cho Hàn Thạc đổi được 96.000 hắc tinh tệ, nhưng nếu muốn tiếp tục làm tiền, hắn không thể không tiếp tục thu lượm nguyên liệu. Tài liệu luyện đan chỉ có Hàn Thạc biết, không có biện pháp. Hắn phải tự mình làm thôi, lại treo bản tạm thời đình chỉ bán hàng ở Thiên Cơ Dược Tệ, rồi Hàn Thạc rời Ám Ảnh Thành. Đi tới vài dãy núi xung quanh. Bốn phía Ám Ảnh Thành toàn bộ đều là những vùng núi non chập trùng, bên trong sinh trưởng rất nhiều loại dược tài mà Hàn Thạc cần. Đã có kinh nghiệm trước kia, lần này hắn chỉ chọn những loại mình cần, lang thang trong vùng núi non hơn một tháng. Những ma đầu bên trong Vạn Ma Đỉnh được Hàn Thạc phóng ra, hắn lập tức có mười mấy con mắt, như vậy tốc độ thu thập dược tài sẽ được đề cao gấp 10 lần. Ngắn ngủi hơn một tháng, Hàn Thạc lần lượt đi chung quanh mấy quả núi lớn, thu lượm dược tài đầy hai không gian giới chỉ, xem ra cũng đủ cho hắn luyện đan một năm. Bởi vì ở rất gần Ám Ảnh Thành, bên trong những quả núi chung quanh cơ hồ không có hung hiểm gì. Những thế lực địch quân hoặc liệt thần giả đều không dám lãng vãng ở vùng núi xung quanh. Hàn Thạc thu thập dược tài hơn một tháng, tổng cộng gặp được 57 thần vệ Ám Ảnh Thành, bọn họ đi thành những tiểu đội, thường xuyên tuần tra bên trong, phòng ngừa địch nhân xâm lấn. Những thần vệ này rất nhiều người không biết Hàn Thạc, ngay từ đầu còn nghĩ là hắn rất khả nghi, nhưng khi Hàn Thạc đem huy chương mà Hoa Lai Sĩ thành chủ Ám Ảnh Thành ban cho hắn ra, tất cả những thần vệ này đều vô cùng cung kính với hắn. Chẳng những lập tức xin lỗi Hàn Thạc, thậm chí còn hồi báo những dị thường gần đây ở khu vực xung quanh hắn. Họ nghĩ rằng hắn là người của gia tộc Tái Nhân Đặc. Một tháng đảo mắt đã trôi qua, đến khi Hàn Thạc trở lại Thiên Cơ Dược Tệ, đột nhiên hắn trợn tròn mắt. Hàn Thạc không sao ngờ được Thiên Cơ Dược Tệ của hắn lại bị người ta phá nát. Vừa vào cửa hàng, hắn phát hiện ra tất cả những thứ ở tầng 1 tầng 2 đều bị đập phá, những chai lọ luyện chế chuyên dụng mà Hàn Thạc mua sắm bây giờ toàn bộ trở thành những mảnh vụn, vung vãi cả sàn nhà. Đến cả những tháp kết giới ở tu luyện tràng tầng thứ 3. Những hòn đá năng lượng bên trong cũng đã bị người ta đập nát, từ tầng 1 đến tầng 3, cả Thiên Cơ Dược Tề đều tan hoang. Hàn Thạc càng nhìn càng tức giận trong lòng, không biết rốt cuộc là ai thừa dịp hắn vắng nhà mà làm loại việc vô sỉ như vậy. Hàn Thạc âm trầm, từ tầng 1 đi lên tầng 3, lại từ tầng 3 đi xuống tầng 1, âm thầm nghĩ ngợi xem ai có thể làm những việc thế này nhất. Hắn trước hết là nghĩ tới hai huynh muội Khải Kỳ và y phụ của gia tộc Lai Phất Tư, hai người này là người hắn đắc tội đầu tiên khi đi tới Chúng Thần Đại Lục, tiếp theo tên thanh niên tóc vàng Ai Mông lần trước từng đi với Cơ Nhã đến đây. Lúc trước Ai Mông từng cố ý phá cửa hàng, nhưng lại được An Ni Tháp kịp thời xuất hiện mà phẫn hận ngừng lại, người này bị hiềm nghi lớn nhất. Trừ những người này, Hàn Thạc không nghĩ ra còn có ai lại ra tay với cửa hàng của hắn. Thời gian hắn tới Ám Ảnh Thành cũng không dài, tổng cộng cũng không đắc tội với quá nhiều người. Hàn Thạc vừa về, chẳng mấy chốc An Ni Tháp đã biết. Hắn dẫn một đội thần vệ đến nơi, thấy Hàn Thạc ngồi trên ghế gãy, mặt âm trầm không nói một lời. An Ni Tháp cả kinh, vội vàng thể hiện vẻ mặt đau khổ nói giải thích cho Hàn Thạc, việc này phát sinh 7 ngày trước. Hẳn là vào đêm khuya. Ban đêm chúng ta đều trở về doanh trại do đó không biết tình huống, hôm sau khi đi tới thì cửa hàng đã thành hình dạng này rồi. Có đầu dây mối nhợ gì không? Hàn Thạc ngồi trên cái ghế gãy hơi lúc lắc, lạnh mặt hỏi An Ni Tháp. An Ni Tháp cười khổ lắc lắc đầu, nói, chúng ta tra xét vài ngày rồi, căn bản không phát hiện ra dấu vết người nào, không biết đây là ai đã hạ thủ. Tạp Mai Lễ Tháp tiểu thư còn chưa ra khỏi tu luyện tràng. An Đức Liệt đại nhân lên tiếng. Nói là muốn giữ lại hiện trường chờ ngươi trở về, do đó chúng ta không dám dọn dẹp, một vài người muốn lấy lòng ngươi cũng không dám lộn xộn. Hàn Thạc tin nếu nơi này không được An Đức Liệt lên tiếng. Chắc không ít quý nhân đại gia tộc không tiếc tiền nguyện ý mua lòng hắn, nhất định sẽ rất vui lòng mà sửa chữa lại toàn bộ nơi này, thậm chí còn hoa lệ hơn cả trước kia ấy chứ. Như vậy, khi hắn trở về chắc sẽ không thấy được tình huống trước mắt nữa. Có biết thân phận của Ai Mông lần trước tới cửa hàng ta không? Trầm mặt một chút, Hàn Thạc nhìn An Ni Tháp, nhíu mày hỏi. Hắn là người của gia tộc Bố Lặc, nhưng tên kia cũng không phải họ hàng trực hệ của gia tộc đó. Tiểu tử này cũng không có địa vị gì lớn ở gia tộc Bố Lặc. Việc ngươi bên này vừa xuất hiện, ta cũng nghĩ tới tiểu tử đó trước tiên. Cũng từng điều tra, nhưng thời gian đó hắn căn bản không có ở Ám Ảnh Thành, hẳn là không phải hắn làm đâu. Mặt khác, lá gan tiểu tử đó cũng không lớn như ngươi tưởng tượng đâu. Theo ta được biết, từ sau khi hắn biết ngươi có quan hệ với Tạp Mai Lệ Tháp tiểu thư, hắn không dám có bất kỳ chủ ý nào với cửa hàng của ngươi nữa. An Ni Tháp phân tích cho Hàn Thạc. Nghe hắn nói thế, trong lòng Hàn Thạc càng nghi hoặc hơn, dựa theo lời An Ni Tháp, Ai Mông không có lá gan này. Theo những quan sát của Hàn Thạc ngày đó về Ai Mông, tự hồ đích xác là như thế, nếu không phải Ai Mông, vậy là ai đây? Được rồi. Cảm ơn. Trầm tư trong chốc lát, Hàn Thạc đột nhiên quay sang cảm ơn An Ni Tháp. Không có gì, không có gì. An Ni Tháp cũng cười, chủ động đề nghị, muốn ta tìm người giúp ngươi sửa chữa cửa hàng một chút không, ta biết một vài người chuyên môn về phương diện này ở Ám Ảnh Thành, ngươi thấy như thế nào? Vậy phiền ngươi rồi, đây là 500 hắc tinh tệ, nếu không đủ ngươi tới gặp ta lấy thêm. Hàn Thạc nhìn không thấy manh mối gì trong cửa hàng bể tan tành, nhưng cửa hàng này vẫn phải tiếp tục khai trương. Hắn tiện tay đưa cho An Ni Tháp 500 hắc tinh tệ, chứng tỏ muốn nhờ hắn hỗ trợ về việc xây dựng lại nơi này. Yên tâm đi, ta sẽ làm thỏa đáng cho ngươi. An Ni Tháp nhận tinh tệ của Hàn Thạc, rồi lập tức vỗ ngực cam đoan. Tốt lắm, nơi này giao cho ngươi, ta đi ra ngoài có chút việc. Hàn Thạc tin An Ni Tháp sẽ làm tốt mọi việc ở đây, cười cười gật đầu chào hắn rồi rời Thiên Cơ Dược Tề. Ở Ám Ảnh Thành, Hàn Thạc tổng cộng đắc tội với mấy người, không phải Ai Mông thì Hàn Thạc lập tức nghĩ tới hai huynh muội Khải Kỳ và Y Phù. Vừa nghĩ tới hai người này, trong lòng hắn càng tức giận hơn, thầm nghĩ lần trước nếu không có ta mở miệng giải thích, Y Phù đã bị hủy dung rồi, ngươi không cảm ơn ta thì thôi. Lại còn dám âm thầm hạ thủ cửa hàng ta, tưởng là ta dễ bị ăn hiếp lắm hả? Sau đó, Hàn Thạc đi tới gia tộc Lai Phất Tư. Hai thần vệ gia tộc Lai Phất Tư nhận ra Hàn Thạc ngay. Mấy ngày nay danh khí của hắn ở Ám Ảnh Thành được rất nhiều đệ tử gia tộc Lai Phất Tư đàm luận, hai người vừa thấy Hàn Thạc đến, lập tức nhận ra hắn ngay, thái độ trở nên rất thân thiện, đón tiếp hắn từ xa. Ha ha, không ngờ tiên sinh lại là một dược tề sư khó lường. Gần đây dược tề của tiên sinh bên trong thành bị người ta tranh nhau đến phát điên. Tên thần vệ từng nhiệt tình giới thiệu cho Hàn Thạc về các đệ tử gia tộc Lai Phất Tư lúc trước. Cười khà khà nói. Lần trước còn may mà được hai vị đại ca nhắc nhở, một bình dược tề nho nhỏ này cũng không đủ kính ý. Hàn Thạc đương nhiên cũng nhớ tới hai thần vệ nhiệt tình này, tiện tay tặng ngay hai bình hồi nguyên đan. Đa tạ đa tạ. Trên mặt hai thần vệ tràn đầy nụ cười tươi hơn hớn. Chúng cũng biết bình hồi nguyên đan trước mắt giá trị như thế nào ở Ám Ảnh Thành. Một bình nho nhỏ này có giá tương đương với 3 năm bổng lộc của họ. Không vui mới là lạ. Tiên sinh tìm Đường Na tiểu thư hả? Đáng tiếc, Đường Na tiểu thư đi thần vực thời không không lâu, trong vòng 1 năm khẳng định là không về đâu. Tên thần vệ vô cùng cẩn thận nhận bình hồi nguyên đan của Hàn Thạc. Rồi có chút tiếc nuối nói với hắn. Hàn Thạc cũng không biết Đường Na khi hắn vừa rời Thiên Cơ Dược Tề đến vùng núi chung quanh thu thập dược tài từng nhiều lần đến Thiên Cơ Dược Tề tìm kiếm hắn, muốn hỏi rõ việc phát sinh với Y Phù lúc trước, thuận tiện lưu lại cảm tình với hắn, cũng chuẩn bị giúp gia tộc Lai Phất Tư mua số lượng thuốc men của hắn. Hả? Đường Na vắng nhà à? Vừa nghe nói Đường Na vắng nhà, Hàn Thạc bắt đầu do dự xem có muốn tiến vào nhà Lai Phất Tư không, dù sao ở gia tộc Lai Phất Tư hắn cũng chỉ biết có Đường Na. Nếu nàng vắng nhà, rất nhiều việc cũng khó nói. Chào, đây không phải là bố Lai Ân sao, sao ngươi đến trước cửa mà không vào, vào đây một chút, đi vào rồi nói. Thanh âm vồn vã không hợp thời từ xa vẳng đến, Đằng Phi trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Hàn Thạc, xem bộ rất quen với hắn, vừa đi tới đã lôi kéo Hàn Thạc vào trong gia tộc Lai Phất Tư. Hàn Thạc cơ hồ bị Đằng Phi kéo sệt vào trong, lúc này có muốn rời đi thì có vẻ hay lắm, chỉ có nước cùng Đằng Phi đi vào. Đường Na và ca ca nàng đi thần vực thời không rồi, chắc phải một thời gian nữa mới về, mấy bữa trước ta và Đường Na còn đặc biệt tới tìm ngươi. Đáng tiếc ngươi cũng không có ở Thiên Cơ Dược Tề, trên đường đi Đằng Phi vừa cười hà hà vừa nói cho Hàn Thạc biết một vài tình huống của Đường Na, rồi lôi hắn đi thẳng tới tu luyện tràng lần trước. Đường Na vắng nhà, ta nên sớm đi, ta tới đây chỉ để kiếm nàng thôi. Ở gia tộc Lai Phất Tư, ngoài trừ Đường Na ta không quen những người khác, hay là thôi vậy? Hàn Thạc đột nhiên dừng lại, không để Đằng Phi tùy ý lôi kéo. Đã đến rồi, vậy nên nói chuyện với ta một chút, ta ở trong gia tộc Lai Phất Tư mấy ngày gần đây cũng càng ngày càng khó chịu. Hai huynh muội kia đích xác không phải người có thể nói chuyện được. Ở chung với họ không thích chút nào. Từ lần trước Đằng Phi không cùng đứng chung phe với Khải Kỳ và Y Phù, quan hệ giữa ba người không còn được tốt đẹp như trước. Trong lòng Đằng Phi cũng coi thường hai huynh muội Khải Kỳ, tự nhiên không cố gắng làm hòa hoãn quan hệ song phương, ngược lại dứt khoát vạch giới tuyến quan hệ giữa song phương, quyết định phải thiết lập quan hệ tốt với Đường Na và Hàn Thạc. Đằng Phi đang lải nhải nói chuyện đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy Khải Kỳ vẻ mặt tức giận đùng đùng đang từ cửa tu luyện tràn nhìn hắn và Hàn Thạc. Y phù trên mặt đầy mồ hôi. Cũng oán hận trừng mắt nhìn hai người. Ngươi còn dám tới nhà chúng ta hả? Y phù vừa thấy Hàn Thạc, tức giận không có chỗ phát tiết, lúc này quát lạnh. Ta đến tìm Đường Na, mắc mớ gì tới ngươi? Thấy thái độ y phù không nhìn được tốt xấu, làm Hàn Thạc càng thêm giận dữ. Đối với loại nữ nhân không có não này, hắn cũng chẳng thèm nể mặt. Ngươi! Lần trước ngươi đánh ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi, hôm nay lại tới nhà chúng ta càng rỡ, chẳng lẽ ngươi muốn chết phải không? Y phù vô cùng giận dữ. Ta không thèm so đo với nữ nhân không có đầu óc, xem ra gia tộc Lai Phất Tư này quả nhiên không hoan nghênh ta. Ta nên sớm ra ngoài. Phất phất tay, Hàn Thạc cũng mặc kệ y phù, cảm thấy nếu mình gây gổ với loại nữ nhân này thì rất không có ý tứ, huống chi nơi này lại là gia tộc Lai Phất Tư, nếu gây gổ ở đây thì mình chỉ có thiệt. Chỉ là một hạ vị thần, nhờ vào việc luyện chế một vài loại thuốc men, khi nào đến phiên ngươi kiêu ngạo ở trong ám ảnh thành. Hừ, đáng đời cửa hàng bị người ta phá, đây là kết cục của ngươi, ha ha, Khải Kỳ lạnh lùng nhìn Hàn Thạc nãy giờ, đột nhiên cười ha hả vẻ sảng khoái. Hàn Thạc đang chuẩn bị quay đầu bước đi, vừa nghe Khải Kỳ nói như vậy, lập tức khựng người. Lạnh lùng nhìn gã đang cười lớn, hỏi, có phải là ngươi làm không? Khải Kỳ rùng mình, cười lạnh nói, mắc gì tới ngươi, ha ha, ngươi không cần biết có phải là ta làm không, tóm lại việc phá cửa hàng ngươi là rất đúng. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc không nhiều lời, vẻ mặt âm trầm bỏ qua tiếng gọi của Đằng Phi, quay đầu bước đi trong tiếng cười của Khải Kỳ. Màn đêm buông xuống, ba cửa hàng bán tinh thạch năng lượng trong danh mục của ngải phất lý trong gia tộc Lai Phất Tư, thực chất chính là do hai huynh muội Khải Kỳ và Y Phù quản lý xảy ra vụ nổ lớn, tổng cộng 7 tên thần vệ gia tộc Lai Phất Tư bị thương. Hàng hóa tinh thạch năng lượng trị giá 3 vạn hắc tinh tệ hoàn toàn bị hủy diệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Khải Kỳ nghe nói về việc này vô cùng giận dữ, lửa giận bốc cao 3 trượng, nhảy đông đổng gào lên, là hắn, nhất định là hắn. Ta phải tìm hắn tính sổ. Vừa nói xong, Khải Kỳ dẫn một đội thần vệ trực thuộc mình không nói với phụ thân hắn ngại phất lý một tiếng, nhằm thẳng về phía thiên cơ dược tề của Hàn Thạc. Chương 707. Khải Kỳ dẫn một đội thần vệ đi tới thiên cơ dược tề, chỉ thấy bên trong đang xây dựng rất bận rộn. An Ni Tháp đang triệu tập nhân thủ sửa sang lại cửa hàng, thấy Khải Kỳ như ăn phải hỏa dược vọt tới. Lạnh lùng chắn trước cửa cản hắn lại, hỏi vẻ không vui, Khải Kỳ thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Ngươi đâu, chủ nhân thiên cơ dược tề Bố Lai Ân đâu? Hắn ở đâu, bảo hắn ra đây cho ta. Khải Kỳ đứng trước cửa, chỏ miệng vào trong lớn tiếng gào lên. Xin lỗi, chủ nhân cửa hàng vắng nhà, ngươi có việc gì chờ hắn về nói sau. An Ni Tháp vẫn bình tĩnh. Cất giọng kêu to. Đội ba thần vệ ở đó không xa chẳng mấy chốc chạy tới bày thành một hàng bên ngoài thiên cơ dược tề, lạnh lùng nhìn đoàn người Khải Kỳ, xem ra sớm đã có chuẩn bị. Phụ thân Khải Kỳ, Ngải Phất Lý cũng là một trong những thần vệ trưởng ở ám ảnh thành, nhưng những thần vệ ở đây toàn bộ đến từ gia tộc Lai Phất Tư. Hai phương nhân mã đứng đối diện xem ra cũng tương đương, nhưng khí thế của bên An Ni Tháp rõ ràng mạnh hơn. Một mặt là vì thần vệ đội ba thuộc về gia tộc Tái Nhân Đặc. Mặt khác vì thực lực của Hắc Thiên mạnh hơn Ngải Phất Lý, An Ni Tháp trước giờ vẫn canh chừng xung quanh thiên cơ dược tề cũng đã được Hắc Thiên chỉ đạo. Do đó An Ni Tháp căn bản không sợ xung đột với Khải Kỳ. Những thần vệ đội ba theo An Ni Tháp trong lòng phẫn nộ ngập trời, cung dương kiếm bạc, chậm rãi đến gần. Khải Kỳ giàu sao cũng thông minh hơn mùi mùi hắn y phù một chút, biết nếu lúc này hắn sinh ra xung đột với An Ni Tháp, hắn chỉ có thiệt thân. Cuối cùng nếu cứ làm ồn lên thì hắn căn bản chẳng có lợi gì. Cố đè nén cơn giận trong lòng, Khải Kỳ không thể không bỏ qua, lưu lại vài câu ác độc rồi dẫn thần vệ gia tộc Lai Phất Tư phẫn hận rời đi, sắc mặt âm trầm không ngừng nghĩ ngợi xem Hàn Thạc đang ở đâu. Thiếu gia! Chẳng lẽ bỏ qua như vậy? Một thần vệ giận dữ nói. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Nhưng tiểu tử đó không biết trốn ở nơi nào, không tìm thấy chính chủ thì chúng ta căn bản không thể hạ thủ. Khải Kỳ hầm hầm tức giận, quay đầu lại liếc mắt nhìn Thiên Cơ Dược Tề, nói, đi, tìm phụ thân ta. Khải Kỳ hộc tốc chạy tới đội năm thần vệ ám ảnh thành. Trong mật thất đội năm thần vệ, Ngải Phất Lý sắc mặt rất khó coi nghe Khải Kỳ báo lại sự tình một lần, càng nghe sắc mặt càng xanh rờn. Đợi khi hắn rốt cục nói xong, Ngải Phất Lý đứng phắt lên, giáng một cái tát vào mặt Khải Kỳ. Đánh cho hắn loạn choạng lui ra sau vài bước. Bưng gương mặt sưng đỏ, Khải Kỳ không dám nói gì, chỉ ủy khuất nhìn phụ thân hắn đang phẫn nộ. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, tiểu tử đó tốt nhất đừng trêu vào, ngươi nhất định không nghe. Bây giờ sướng nhé, ba cửa hàng tổn thất nhiều tinh tệ như vậy, trách nhiệm này cuối cùng chắc đổ cả trên đầu ta, hai người các ngươi không thể học tập giống được như huynh muội Đường Na, bớt cho ta chút phiền toái được không? Ngải Phất Lý đập vào cái bàn trước mặt ầm ầm, nhìn nhi tử mình cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Phụ thân, lần trước cha nói với chúng con đâu có chủ động trêu chọc hắn. Lần này tất cả đều là hắn gây chuyện, con chỉ trêu hắn vài câu, ai biết tiểu tử đó ác ôn như vậy, trong một đêm lại hủy ba cửa hàng nhà chúng ta. Hắn rõ ràng là dựa vào sự che chở của gia tộc Tái Nhân Đặc, không coi chúng ta vào mắt. Khải Kỳ bưng mặt sưng, thanh âm nghẹn ngào, xem ra vô cùng ủy khuất. Thiên Cơ Dược Tề của hắn rốt cuộc có phải là do ngươi tìm người hủy đi không? Ngải Phất Lý nhướng mày, hừ lạnh. Không phải, không phải thật mà, con không dám trái lệnh phụ thân đâu. Khải Kỳ liên tục cam đoan. Vậy ba cửa hàng của nhà chúng ta, ngươi khẳng định là bị tiểu tử đó hủy đi hả? Ngải Phất Lý hỏi lại. Khẳng định là hắn, ở gia tộc chúng ta con chửi hắn vài câu, hắn không nói một lời, âm trầm bỏ đi. Khi màn đêm buông xuống ba cửa hàng năng lượng tinh thạch nhà chúng ta xảy ra những việc thế, không phải hắn thì còn ai vào đây? Khải Kỳ vẻ mặt căm hận, nói vẻ khẩn cấp. Khẽ gật đầu, Ngải Phất Lý phất phất tay, phân phó, biến về nhà cho ta, coi kỹ mùi mùi hư hỏng của ngươi, trong thời gian này đừng chủ động rời khỏi gia tộc, chuyện này ta sẽ xử lý, không cho phép ngươi nhúng tay vào. Dừng một chút. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Khải Kỳ, hắn lại phẫn nộ quát, nghe không? Khải Kỳ bị quát giật bắn cả người, hắn rất ít khi thấy Ngải Phất Lý giận như vậy, vội vàng ủy khuất gật đầu, nhỏ giọng nói, biết rồi. Cút đi, ngay lập tức. Nhìn hình dáng Khải Kỳ như vậy, Ngải Phất Lý càng ngày càng giận, gầm lên một tiếng. Khải Kỳ vội vàng bưng mặt, lập tức biến khỏi mật thất. Đợi cho Khải Kỳ rời khỏi gian mật thất, Ngải Phất Lý vẫn giận Khải Kỳ, lại mở miệng chửi vài câu rồi mới tỉnh táo lại. Lát sau, hắn đột nhiên mở miệng, số 3, tra chi tiết về tiểu tử đó cho ta. Kiểm tra vụ nổ ba cửa hàng của nhà có phải là có liên quan tới hắn không? Rõ. Trong bóng đêm sau lưng Ngải Phất Lý bỗng truyền đến tiếng trả lời rất nhẹ, một ảo ảnh vặn vẹo một chút rồi đột nhiên biến mất. Tại tầng 3 Thiên Cơ Dược Tề, Hàn Thạc nhìn An Ni Tháp đi lên hỏi, tiểu tử đó đi rồi à? Đi rồi, yên tâm đi, có chúng ta ở xung quanh đây che chở, không có nguy hiểm gì đâu. An Ni Tháp đáp vẻ cung kính, dừng một chút, lập tức hỏi, tu luyện tràng tầng 3 được sửa lại như vậy được chưa? Ừm, không tệ, hai ngày này làm phiền các ngươi nhiều, bất luận kẻ nào đến quấy rầy đều ngăn trở cho ta. Ta cần chút thời gian luyện chế thuốc. Hàn Thạc phân phó. Đại nhân yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. An Ni Tháp lập tức vỗ ngực cam đoan, rồi cười hắc hắc, một lần nữa mở miệng. Hắc Thiên đại nhân chúng ta cũng rất hứng thú với dược tề của ngươi, hắn bảo ta mua mấy thứ thuốc của ngươi, giá thương lượng, xin thành toàn cho được không? Hàn Thạc sớm biết An Ni Tháp một mực ở xung quanh, khẳng định là được lệnh của Hắc Thiên. Tên Hắc Thiên này đã sớm biểu đạt thiện ý như vậy, Hàn Thạc đương nhiên cũng có phân tất, lúc này mỉm cười khẽ gật đầu, nói, ta đã có tính toán. Phiền ngươi giúp ta cảm ơn Hắc Thiên đại nhân một tiếng. Ha ha, đa tạ đa tạ. An Ni Tháp nghe Hàn Thạc nói thế, biết việc Hắc Thiên phân phó khẳng định không có vấn đề gì, lúc này cười cười lui ra. Vừa ra ngoài đã lớn tiếng gào lên với đám người được bố trí canh gác ở tầng 2-3, cẩn thận một chút cho ta, bằng không đừng mơ có được một tinh tệ nào. Hàn Thạc đang ở tu luyện tràng tầng 3 lắc đầu cười cười, đối với loại hành động mà An Ni Tháp đang làm muốn lấy lòng hắn thì quả là ấu trí, nhưng ngẫm lại mấy hôm nay hắn đã vì mình mà bận rộn nên cũng không nói thêm gì nữa. Hai cửa hàng khác là ai làm nhỉ? Hàn Thạc nghĩ ngợi mông lung. Trong ba cửa hàng năng lượng thạch của gia tộc Lai Phất Tư thì Hàn Thạc chỉ động thủ hủy đi một nhà nhỏ nhất, coi như trả thù việc Khải Kỳ phá hỏng thiên cơ dược tệ của hắn. Việc này làm xong, Hàn Thạc nghe nói sau khi hắn rời không lâu, hai cửa hàng khác cũng bị người ta dùng thủ pháp đồng dạng hủy đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ ai hạ thủ. Hẳn là địch nhân của gia tộc Lai Phất Tư, Hàn Thạc thầm nghĩ ngợi. Mặc dù chuyện này làm cho hắn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không chính thức để bụng. Vì thời gian gấp gáp, Hàn Thạc phải tranh thủ thời gian tập trung luyện chế thuốc men nên cũng không quản chuyện này nữa. Trong cửa hàng thần trạch, mật thất ngầm dưới đất được che kín với kết giới. Một lão giả đầu bạc, khuôn mặt lại mịn màng trắng như ngọc đang nhẹ giọng hỏi một người đang quỳ trước mặt hắn. Người nọ chỉ cao có một thước, mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn giống như là một người lùn, đôi mắt lóng lánh hào quang gian trá. Từ Đế Nhĩ Tư, sự tình ta bảo ngươi làm đến đâu rồi? Lão giả đầu bạc nhẹ giọng hỏi. Chủ nhân yên tâm. Tất cả đều dựa theo kế hoạch mà làm. Ngải Phất Lý đã phái người đi thăm dò sự tình xảy ra đêm qua rồi. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ phát hiện một vài chứng cớ, chứng minh chuyện này thật sự là do tiểu tử gọi là Bố Lai Ân làm. Muốn chúng ta tiếp tục ra tay, tạo thành đả kích một lần nữa cho thiên cơ dược tề không? Tên lùng gọi là Tư Đế Nhĩ Tư trả lời vẻ cung kính. Bất tất, sự tình tới nước này, chúng ta có thể hoàn toàn đứng ngoài rồi. Ta hiểu Ngải Phất Lý, hắn sẽ không xem nhẹ mà động thủ, một khi động thủ tuyệt đối sẽ không cho ai còn sống. Người này trước đây đã nhẫn nại như vậy, ta nghĩ lần này nhất định sẽ không tiếp tục nhẫn nhục nữa đâu. Chúng ta cứ chờ xem đi, nói không chừng ngày mai thiên cơ dược tề và tiểu tử kia sẽ vô thanh vô tức biến mất khỏi ám ảnh thành, ha ha. Về thuốc men trên người tiểu tử đó. Chúng ta có, Tư Đế Nhĩ Tư thử hỏi. Lão giả lắc lắc đầu, cất giọng. Cười ôn hòa nhẹ giọng nói, bất tất phải lộ mặt ra. Ngải Phất Lý không ra tay thì thôi, một khi ra tay tiểu tử đó chẳng những sẽ vĩnh viễn biến mất, mà tất cả bí mật về thuốc men của hắn cũng nhất định sẽ bị hắn biết. Ha ha. Gia tộc Lai Phất Tư không am hiểu về chế tác thuốc men, mặc dù Ngải Phất Lý tìm được ký ức này, nhưng nếu hắn muốn để gia tộc của hắn có lợi ích lớn nhất, sớm muộn gì cũng sẽ tìm chúng ta. Dù sao quan hệ giữa chúng ta và gia tộc Lai Phất Tư rất tốt, lại là nhà thuốc lớn nhất ám ảnh thành, hắn không tìm chúng ta, còn có thể tìm ai đây? Chủ nhân anh minh. Tư Đế Nhĩ Tư không còn nói thêm gì nữa. Nhiệt tình nịnh nọt. Lão đầu tóc bạc phất phất tay, ra hiệu hắn đi ra. Đợi cho Tư Đế Nhĩ Tư rời đi, hắn cầm một cái xương khô trong tay, lẩm bẩm nói, nếu gia tộc tái nhân đặc vì nguyên nhân này mà nổi giận với Ngải Phất Lý, cuối cùng gây ra tranh đấu giữa hai gia tộc, vậy thì quá tốt. Lão ôn nhu vuốt cái xương khô trong tay, mặt đầy vẻ yêu mến, nói, Khắc Lệ Ti, con của ta, con sẽ không chết oan đâu. Hoàng hôn, Ngải Phất Lý ngồi ở đỉnh đội năm thần vệ, nheo mắt nhìn ánh nắng chiều bảy sắc lấp lánh. Một tay cầm chén rượu, một tay cầm bình đang tự châm tự uống, thoạt nhìn như không có bất kỳ phiền muộn nào về việc cửa hàng bị nổ tung. Có thể sắp xảy ra chuyện rồi, mỗi một lần đại nhân uống rượu chắc chắc làm ra một vài việc điên cuồng. Đám thần vệ đội năm phía dưới có thể mơ hồ thấy được Ngải Phất Lý đang làm gì trên đỉnh tháp cao tích tắp chìm trong mây mù, rụt cổ, thì thào nhỏ giọng nói. Không biết tên gia hỏa nào lại xui xẻo như vậy? Đại nhân uống rượu thì thường thường sẽ chẳng nể tình bất kỳ kẻ nào, chúng ta gần đây phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được chọc cho đại nhân mất hứng, đỡ việc bị vạ lây. Một thần vệ khác cũng nghĩ như vậy, thấp giọng lạnh mình nói. Ánh nắng chiều tuy rất đẹp, nhưng theo màn đêm phủ xuống, chung quy cũng bị đêm tối hoàn toàn bao phủ. Khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Ngải Phất Lý bên cạnh có hơn 8 bình rỗng, ánh mắt hắn cũng hơi lờ mờ, như đang ngủ. Nằm ngã người trên cái ghế nheo mắt nhìn bầu trời. Không biết bao lâu sau, một thanh âm đột nhiên vang lên phía sau, đại nhân. Từ cửa hàng bị nổ tung tìm được vài bình thuốc của thiên cơ dược tệ bán. Trên đó có dấu hiệu đặc thù, có thể khẳng định đích xác đến từ thiên cơ dược tệ. Ngải Phất Lý mơ mơ màng màng miễn cưỡng ngồi thẳng lên, thoạt nhìn tựa hồ say quá chưa tỉnh, thuận miệng tà một tiếng. Hỏi như chẳng có chuyện gì lạ, người đang ở đâu? Vẫn ở trong thiên cơ dược tề. Người nọ trả lời trong bóng đêm. Khẽ gật đầu, Ngải Phất Lý lưng quay về người nọ phất phất tay, hạ lệnh, đi tới gia tộc Lai Phất Tư cho ta, trông chừng hai đứa con hư hỏng đó, không có lệnh của ta không cho phép chúng rời gia tộc một bước. Rõ. Bóng đen đáp dứt khoát rồi lui ra không một tiếng động. Xoa xoa mắt, Ngải Phất Lý uống sạch chén rượu cuối cùng trước mặt, ngửa đầu nằm trên cái ghế rồi chìm vào giấc ngủ say. Đợi đến đêm khuya, người hắn rõ ràng vẫn còn nằm trong cái ghế. Một ảo ảnh lại nhẹ nhàng từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài, như là một u hồn hướng thẳng về phía Thiên Cơ Dược Tề. Thiên Cơ Dược Tề tầng 3, hàng thạc tạm thời dùng tu luyện tràn làm phòng luyện đan, cửu văn đỉnh như là một luồng lửa bốc cao, không ngừng quay cuồng trước mặt hắn, từ miệng đỉnh tràn ra làn khói mùi thơm ngát, tràn ngập cả tu luyện tràn. Lòng bàn tay bốc ra luồng lửa đỏ ké, những tiếng vèo vèo rơi vào trong miệng đỉnh, mùi thuốc trong tu luyện tràn càng ngày càng đậm, cửu văn đỉnh cũng càng ngày càng nhanh, dần dần thành một ảo ảnh. Leng keng, đột nhiên từ trong cửu văn đỉnh đang liên tục xoay tròn truyền đến tiếng va chạm lanh canh. Hàng thạc vui vẻ, biết một lô hồi nguyên đang sắp hoàn thành rồi. Mấy hôm nay hắn chuyên tâm luyện chế thuốc men, đột nhiên phát hiện tâm cảnh càng ngày càng vững vàng. Trong quá trình chuyên tâm luyện chế thuốc men, hàng thạc phát hiện ra chẳng những vì ma nguyên lực tiêu hao rất lớn, mỗi lần khôi phục lại tăng tiến một chút, mà cảnh giới thiên ma tự hồ cũng nhanh chóng ổn định hơn. Khi hàng thạc phát hiện luyện chế thuốc men chẳng những sẽ không trở ngại tiến bộ ma công của hắn, ngược lại còn là một loại phương thức kỳ dị để đề cao, hắn càng nhiệt tình chăm chú vào việc luyện chế thuốc men. Còn Đỉnh Linh cũng nói cho hàng thạc một đáp án, nói rằng chỉ cần hắn trong đầu thanh minh, chuyên tâm làm một việc thì cảnh giới của hắn trước mắt đích xác sẽ có trợ giúp rất lớn. Leng keng. Mấy chục bình thuốc đột nhiên từ trong không gian giới chỉ hàng thạc bay ra, những bình thuốc tinh xảo này va chạm lẫn nhau, nên phát ra những thanh âm rất dễ nghe. Những bình thuốc này bay về phía trên cửu văn đỉnh theo một thứ tự rất chuẩn, chỉ thấy ngón trỏ hàng thạc bung ra, một viên thuốc sáng rực từ đỉnh bay ra, chuẩn xác rơi vào trong cái bình thuốc mỹ lệ. Sau khi nhận đủ thuốc vào bình, sau đó cái bình lập tức rơi xuống bên cạnh hắn. Bên trong tu luyện tràn lúc trước tràn ngập mùi thuốc đậm đặc từ từ nhạt dần đi. Hàng thạc đã vô cùng thuần thục, tất cả bình thuốc bay ra, từng viên thuốc theo ngón trỏ hắn bắn vào đó, sau đó cái bình rơi xuống bên cạnh hắn, trong chốc lát bên cạnh hàng thạc đã có hơn 40 bình thuốc. Đến khi bên cạnh hàng thạc tổng cộng có 49 bình thuốc, cửu văn đỉnh vững vàng rơi xuống lòng bàn tay hắn, hơn nửa thu nhỏ lại từng chút một, đến khi nó biến bằng bàn tay rồi biến mất. Tới lúc này, năm ngón tay hàng thạc lại bấm bấm. Không gian giới chỉ tỏa sáng lên, 49 bình thuốc bên cạnh hắn từng bình một biến mất. Hít sâu một hơi, hàng thạc tĩnh tâm lại, bắt đầu khôi phục ma nguyên lực trong cơ thể vừa mất đi, đây cũng là phương pháp mà hắn tìm được để đề cao ma nguyên lực, do đó hắn làm rất cẩn thận. Đột nhiên, hàng thạc đang tĩnh tâm khôi phục ma nguyên lực trong cơ thể có một cảm giác rợn da gà, loại cảm giác này tới đột ngột, làm cho hắn cả người dựng tóc gáy lên. Thần thức hàng thạc lập tức thử cảm ứng, nhưng không thể phát hiện ra dị thường gì, hai con ma đầu nhanh chóng từ bên trong vạn ma đỉnh bay ra ngoài thiên cơ dược tề âm thầm thăm dò tất cả mọi thứ. Nhóm thần vệ của An Ni Tháp ở một tòa nhà cách thiên cơ dược tề không xa, hàng thạc có thể thấy bên kia còn có những ngọn đèn ma pháp, biết rằng bọn người An Ni Tháp hẳn là còn hoạt động, trong lòng hắn hơi yên tâm một chút. Ma đầu vẫn tiếp tục kéo ra xa hơn, nhưng không phát hiện gì dị thường. Nhưng nguy cơ thân thể hắn cảm nhận vẫn không hề bớt đi. Lại một lát sau, Đỉnh Linh đột nhiên lo lắng truyền tấn, có địch nhân, mặc dù thực lực cũng chẳng phải cao lắm, nhưng nếu so với ngươi bây giờ thì mạnh hơn nhiều lắm, hắn đến rồi. Một u ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Đồng thời khi hàng thạc cảm giác được u ảnh đến gần người mình thì đã không còn kịp rồi. Hắc ám chung quanh giống như biến thành thực chất, thoáng cái phủ kín thân thể hàng thạc. Hắn đột nhiên cảm thấy mình gần như không nhúc nhích được. Mau thi triển thiên ma bất diệt thể. Đỉnh Linh đột nhiên hét lớn trong thần thức hàng thạc. Hàng thạc kinh hãi thất sắc không kịp nghĩ ngợi, thiên ma bất diệt thể gần đây mới luyện rất thuần thục thi triển ra. Sau một khắc, một luồng sức mạnh khó có thể kháng cự tràn vào thân thể hàng thạc, trong người hắn truyền đến những tiếng ầm ầm, những cơn đau nhức trong nháy mắt tràn ngập hệ thần kinh hắn. Người thường dưới loại đau nhức này hẳn phải chết ngất rồi, nhưng hàng thạc lại càng thêm tỉnh táo. Chỉ một kích, u ảnh tự tin cho rằng hàng thạc đã chết, không còn nóng nảy. Nương theo hắc ám, u ảnh đó dần dần đi tới trước mặt hàng thạc, thì thầm, đáng tiếc, vốn có thể làm việc cho gia tộc ta. Hàn Thạc cảm ứng được khí tức người vừa mới tới, sau đó chỉ thấy u ảnh đó giơ một tay lên, chậm chậm ấn vào đầu hắn. Ký ức hiệt thủ, túm lấy ký ức. Hàn Thạc lập tức hiểu được hắn muốn làm gì, thực lực u ảnh quá mạnh, vượt quá sức tưởng tượng của Hàn Thạc. Hắn căn bản không nắm chắc chút nào, cho dù dưới sự phòng ngự của thiên ma bất diệt thể, Hàn Thạc cũng biết ma thể của mình đã bị thương rất nặng, người trước mắt căn bản không cùng một cấp bậc. Mắt thấy một tay sắp ấn vào đầu mình, Hàn Thạc hạ quyết tâm, quyết định thật nhanh, lập tức thúc đẩy ma anh dùng hết bổn mạng tinh huyết, kinh mạch thân thể gãy đoạn, mạng mây máu thoáng cái tràn ra từ trong cơ thể hắn, phủ kín cả người hắn. Ủa? U ảnh kêu khẽ, khi hắn vừa hạ tay xuống lại đột nhiên không phát hiện ra tung tích Hàn Thạc. Hắn bắt đầu nóng nảy, bay vòng quanh các khu vực ở thiên cơ dược tề. Nhưng không thể phát hiện một chút dấu vết nào. Lập tức tìm kiếm tất cả khu vực quanh cửa hàng. Chương 708. Đêm khuya, ngoài ám ảnh thành. Ở giữa một đám cây ăn thịt người đột nhiên vang lên một tiếng bang rồi xuất hiện một bóng đen nện ngay vào một gốc cây thực nhân hoa, hoa ăn thịt người, không ngừng lắc lư, làm gốc cây thực nhân hoa này bị gãy nát. Trên người bóng đen đột nhiên xộc lên mùi máu tươi gai mũi tản ra khắp nơi, mùi máu tươi đó như là lực hấp dẫn mãnh liệt nhất, làm cho những bụi cây ăn thịt cả vùng này xôn xao hưng phấn. Một cây ba tiêu diệp đầy gai và cành nhọn cứng tiết ra chất lỏng có tính ăn mòn mãnh liệt, đột nhiên từ trạng thái yên tĩnh nhanh chóng sống dậy. Toàn bộ hướng về phía bóng đen lao tới. Chỉ trong nháy mắt, bóng đen đã hoàn toàn biến mất, những cành lá dây leo dày đặc đã trùm lấy thành một hình người lờ mờ. Trời đêm lạnh lẽo, thời gian trôi qua không một tiếng động. Những thực vật ăn thịt người bao kín bóng đen này dùng hết sức giằn xé, càng lúc càng chặt, tựa hồ muốn cắt nhỏ sinh vật bên trong, nghiền nát, nuốt chửng. Rắc rắc. Thanh âm kỳ quái từ trong sinh vật hình người truyền đến, chỉ thấy một cành cây đang siết chặt bỗng dần dần mềm ra, hơn nữa lại thối lui với tốc độ còn nhanh hơn. Rắc rắc. Dây leo và cành lá của những cây ăn thịt người lui lại, theo loại thanh âm này mà chia năm xẻ bảy, hóa thành những mảnh vụn rải rác khắp nơi. Chân, chỉ cảm thấy mỗi khớp xương đều rất khó cử động, mí mắt cũng tựa hồ đột nhiên nặng hơn rất nhiều, đến cả việc duy trì động tác mở mắt cũng trở nên khó khăn vạn phần. Vất vả ngồi xếp bằng, miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, tâm thần Hàn Thạc vừa động, hai hóa thân ngoại thân đồng thời bay ra khỏi cơ thể, một trái một phải chăm chú thận trọng nhìn tất cả chung quanh. Không lập tức trở lại ám ảnh thành ngay, hai hóa thân ngoại thân dẫn bản thể vào vùng núi ngoài thành. Tìm tới một huyệt động nằm dưới đất rất bí mật rồi vô cùng cẩn thận xóa tất cả các dấu vết. Hai hóa thân ngoại thân ở bên ngoài huyệt động bố trí lại một chút. Cuối cùng hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh tử vong lặng lẽ rời đi. Vào lúc đêm khuya, ám ảnh thành không huyên náo như ban ngày, có vẻ vô cùng yên tĩnh. Nương vào tường thành gần chỗ gia tộc Lai Phất Tư, hóa thân ngoại thân tử vong hệ lặng lẽ phóng ra vài ma đầu. Bản thể không dám vào trong thành, không thể thông qua vài cửa thành, nếu muốn từ khu vực khác vào thành phải đối mặt với sự đả kích bất lưu tình của những tháp kết giới bao phủ chung quanh. Hàn Thạc cũng không tự tin bình yên né khỏi chúng được, nên chỉ có thể đứng ở ngoài thành. Những con ma đầu ở trạng thái hư vô có thể lướt qua những công kích thực thể của tháp kết giới này. Hàn Thạc tìm phục ở một nơi bí mật, thông qua mấy con ma đầu quan sát tình huống chung quanh. Mục tiêu xác định là gia tộc Lai Phất Tư. Những con ma đầu lướt qua phòng ngự tháp kết giới, đi thẳng tới gia tộc này. Kết giới bên trong gia tộc Lai Phất Tư càng thêm chặt chẽ, nhưng không thể ngăn cản ma đầu tiến vào. Vài con ma đầu bay vòng vòng, chẳng mấy chốc tìm được phòng của hai người Khải Kỳ và Y Phù. Hai ma đầu tìm phục rất kỹ ở đó, âm thầm thăm dò nhất cử nhất động của hai người. Ca ca, tại sao phụ thân không cho chúng ta ra khỏi nhà? Ở chúng thần đại lục, những vị thần gần như không có nhu cầu ngủ. Bình thường vào đêm khuya, mọi người thường thường tĩnh tọa tu luyện. Còn lúc này, Y Phù hiển nhiên vẫn không hề làm vậy, đang rên rỉ phàn nàn với Khải Kỳ. Phụ thân quyết định tự nhiên có đạo lý của người, chúng ta chỉ cần nghe lời là được. Khải Kỳ có vẻ rất bình tĩnh, liếc mắt nhìn Y Phù, trịnh trọng nói. Phụ thân lần này nổi giận thật rồi. Ta dám khẳng định. Trong khoảng thời gian này chúng ta tốt nhất nghe lời cha, ngàn vạn lần không được gây ra bất kỳ sự tình gì, hiểu chưa? Nhưng tên hủy ba cửa hàng của chúng ta bị khi dễ tới mức này, chẳng lẽ không trả thù à? Thanh âm y phụ nhỏ đi một chút, nàng cũng rất ít khi thấy Khải Kỳ lại an phận như vậy, biết việc này khẳng định không đơn giản. Yên tâm đi, phụ thân nói sẽ xử lý. Khải Kỳ cười lạnh, nói, nghe thần vệ nói tối nay phụ thân uống không ít rượu, mùi có biết phụ thân uống rượu có nghĩa là gì không? Y phụ giật mình cả kinh, sau đó tự hồ nghĩ tới cái gì? Quá mừng hỏi, huynh nói là. Khẽ gật đầu, Khải Kỳ nói khẳng định, có người sắp chết rồi. Thật tốt quá, mùi biết phụ thân sẽ không để chúng ta chịu thiệt mà, hắc, tiểu tử kia, chúng ta phỏng chừng sẽ không còn được gặp lại hắn nữa rồi, y phụ tâm tình thoáng cái đã tốt hơn rất nhiều, cười tươi roi rói. Hai con ma đầu được bố trí ở bên cạnh Khải Kỳ và y phụ thuận thế bay trở về, vô thanh vô tức bay tới bên hàng thạc đang phục bên ngoài tường thành rồi cùng thối lui. Không cần tiếp tục điều tra nữa. Hàng thạc trong lòng đã biết rõ ràng tối nay mình bị ai công kích rồi. Hơi rượu nồng nặc trên người nọ không thể giả được. Lần này nghe Khải Kỳ và y phụ nói với nhau, hắn lập tức khẳng định thân phận người tập kích mình, thần vệ trưởng đội 5 thần vệ, Ngải Phất Lý. Hắn hiểu Ngải Phất Lý tối nay chuẩn bị trực tiếp giết chết mình, một khi mình chết, cho dù gia tộc tái nhân đặt đoán ra là do hắn làm, chỉ sợ cũng sẽ không vì mình mà làm lớn với Ngải Phất Lý, dù sao Ngải Phất Lý cũng là thần vệ trưởng đội 5, đại biểu cho cả gia tộc Lai Phất Tư. Mình còn sống có lẽ còn có trọng lượng, nhưng mình mà chết thì căn bản không còn giá trị gì. Một người chết không thể luyện chế thuốc men, dù gì cũng không đáng giá để gia tộc tái nhân đặt làm lớn, phỏng chừng cũng chỉ có tạp mai lệ tháp mới có thể giúp mình báo thù thôi. Hàng thạc tự giễu. Song, nếu tạp mai lệ tháp không biết địch nhân của mình là ai, làm sao có thể giúp mình báo thù đây? Những suy nghĩ liên tiếp xuất hiện như những luồng điện trong đầu hàng thạc. Ngải Phất Lý say rượu tung ra một kích lôi đình nhìn như là lỗ mãng, nhưng sau khi hàng thạc suy nghĩ cẩn thận mới phát hiện ra người này quyết đoán tàn nhẫn đến như thế nào. Hắn làm nên việc này tuyệt không phải là lỗ mãng. Nhất định là trải qua phân tích rất kỹ lưỡng, rồi giả vờ say rượu đến hạ thủ. Một thượng vị thần làm sao có thể bị say rượu được chứ? Nghĩ thông suốt tất cả những việc này, hàng thạc đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh đi. Cũng không dám coi thường bất kỳ thượng vị thần nào ở ám ảnh thành nữa. Chỉ một Ngải Phất Lý đã đáng sợ như vậy, nếu những thần vệ trưởng hoặc tộc trưởng các gia tộc còn mạnh và có địa vị cao hơn Ngải Phất Lý thì chẳng phải còn kinh khủng hơn nhiều sao? Thời gian gần đây vì hàng thạc buôn bán thuốc rất thành công ở ám ảnh thành nên hơi ảo tưởng. Bây giờ thoáng cái tỉnh táo lại, lập tức biết ngay vì gần đây thuận buồm xuôi gió nên hắn có chút coi thường những cường giả đầy rẫy khắp ám ảnh thành. Cũng vì hắn phỏng đoán sai lầm sự đáng sợ của Ngải Phất Lý và gia tộc Lai Phất Tư nên mới tạo thành kết quả thiếu chút nữa tối nay. Ủa? Hàng thạc kêu khẽ, ma đầu đang rút lui khỏi gia tộc Lai Phất Tư đột nhiên phát hiện ra một bóng ma khác bên ngoài căn nhà Khải Kỳ và Y Phù, bóng ma này hoàn toàn dung hợp vào bóng tối, chỉ hơi nhúc nhích khẽ, tự hồ đang tìm kiếm cái gì đó, rốt cuộc ở đâu nhỉ, khẳng định phải ở xung quanh. Đồ đâu rồi, cái bóng được Ngải Phất Lý gọi là số 3 hết nhìn đông tới nhìn tây trong bóng đêm, cố gắng tìm kẻ tiềm phục bí mật nào đó, nhưng không sao phát hiện được. Sau tiếng kêu khẽ, hàng thạc nhanh chóng lệnh cho ma đầu lui về. Thông qua ma đầu, hắn phát hiện ra bóng ma núp trong bóng tối, lập tức khẳng định đó là một tên trung vị thần thực lực cao siêu, hơn nữa cực kỳ sở trường về ẩn giấu tung tích. Hàng thạc đã đại khái đoán ra chân tướng sự tình, sợ ma đầu lưu ở đó sẽ bị phát hiện. Do đó không còn tiết lộ hành tung nữa, lập tức lệnh cho ma đầu lặng lẽ lui về. Màn đêm buông xuống, hóa thân ngoại thân tử vong hệ lại lặng lẽ quay về huyệt địa chỗ của bản thể, tạm thời không tính trở lại ám ảnh thành nữa. Đảo mắt hai tháng đã trôi qua. Thiên cơ dược tề dưới sự cố gắng của An Ni Tháp sớm đã được sửa sang như mới. Hôm nay những đại gia tộc lục tục kéo tới, không ngừng hỏi An Ni Tháp về tung tích hàng thạc. Xem ra có nhu cầu cấp thiết muốn mua thêm thuốc. Những viên thuốc lần trước mua được từ thiên cơ dược tề có rất nhiều người đã thử qua diệu dụng của nó. Ai nấy đều tán thưởng không dứt lời, nơi nơi đều truyền bá cửa hàng thiên cơ dược tề thần kỳ. Càng ngày càng nhiều nhà giàu có ở ám ảnh thành bắt đầu chú ý tới cửa hàng mới nổi này. Sự tình phát sinh như vậy, An Ni Tháp không hề hay biết gì. Đối với việc hàng thạc biến mất thần bí hắn tự nhiên không thể cho mọi người một đáp án hài lòng. Thần vệ trưởng đội 3 Hắc Thiên đã đi tìm hắn vài lần, nhưng vì chính chủ vắng nhà, hắn đi đâu để mua thuốc đây? Lại một tháng trôi qua, danh khí Thiên Cơ Dược Tề càng lúc càng lớn ở Ám Ảnh Thành. Những đại gia tộc thấy Hàn Thạc lâu rồi không hiện thân, trong lòng bắt đầu nổi lên sự nghi ngờ, thậm chí có vài gia tộc bắt đầu vận dụng sức mạnh trong tay mình. Đi tới những vùng núi chung quanh Ám Ảnh Thành tìm tung tích Hàn Thạc. Tạp Mai Lệ Tháp vừa ra khỏi trạng thái tĩnh tu, sắc mặt trở nên càng ngày càng bình thường, vốn nàng cực xấu, nhưng vì biến hóa của sắc mặt và lớp da, mặc dù còn xa mới đạt tới mức độ đẹp, nhưng cũng chỉ hơi xấu xấu một chút thôi. Tạp Mai Lệ Tháp vội vàng muốn báo đáp Hàn Thạc, đáng tiếc hắn biến mất thần bí làm cho nàng thất vọng. Tạp Mai Lệ Tháp đầu tiên nghĩ là Hàn Thạc cần một thời gian hái thuốc, nhưng khi nghe An Ni Tháp nói là ngày đó khi Hàn Thạc trở lại đã thu thập được rất nhiều dược tài, vì vậy nàng cũng bắt đầu nóng nảy. Tới tháng thứ tư, chẳng những Tạp Mai Lệ Tháp, tất cả những đệ tử đại gia tộc chuẩn bị mua thuốc của Hàn Thạc cơ hồ đều tin rằng hắn nhất định xảy ra chuyện. Những thông tin đủ kiểu được loan truyền về Thiên Cơ Dược Tề, rất nhiều người tin rằng Hàn Thạc có lẽ đã bị giết chết. Tạp Mai Lệ Tháp lại không tin. Sau khi trở về chung với Hàn Thạc từ dãy Chướng Vân, nàng từng nghe hắn nói là có công phu bảo vệ tính mạng thuộc loại nhất lưu. Dưới tình thế ác liệt ở dãy Chướng Vân như vậy, Hàn Thạc chỉ là một hạ vị thần lại có thể sống sót chạy ra, hơn nữa còn dẫn theo nàng. Làm cho nàng càng tin điều này hơn. Tạp Mai Lệ Tháp thật sự nóng nảy, hạ lệnh cho thần vệ gia tộc tái nhân đặt tới các địa phương tìm Hàn Thạc, chẳng những là ở Ám Ảnh Thành, đến cả một vài thành trấn pháo đài trực thuộc Ám Ảnh Thành cũng thu được lệnh của Tạp Mai Lệ Tháp. Một cuộc truy tìm Hàn Thạc đại quy mô dưới sự chỉ huy của nàng được tiến hành khắp nơi. Mặt khác, nhân vật trọng yếu của gia tộc tái nhân đặt như An Đức Liệt lại bắt đầu ra tay điều tra. Sao? An Đức Liệt nheo mắt, đồng tử mắt trái hiện ra màu tím, lộ ra sát ý băng giá. Nếu Hàn Thạc lúc này ở đây, nhất định sẽ phát hiện An Đức Liệt bây giờ khác hẳn với sự hòa khí ngày thường, quả thực hoàn toàn là hai người khác nhau. Một người mang mặt nạ màu trắng quỳ rạp trước mặt An Đức Liệt, người này chỉ có một đôi mắt trống rỗng, thoạt nhìn như là thi thể không có sinh mạng khí tức, làm cho người ta có một loại cảm giác ghê tởm. Đêm đó, Ngải Phất Lý đại nhân của gia tộc Lai Phất Tư từng uống rất nhiều rượu. Thanh âm đều đều hờ hững từ người mặt nạ màu trắng nói ra nghe không có cảm tình gì. Nói tiếp. Con mắt trái màu tím của An Đức Liệt đột nhiên nhắm lại. Chỉ dùng mắt phải nhìn người nọ. Trước đó con trai của Ngải Phất Lý là Khải Kỳ từng đi tới đội năm, hai người ở trong mật thất nói chuyện trong chốc lát, sau đó Khải Kỳ quay lại gia tộc Lai Phất Tư, mãi cho tới hôm nay vẫn không hề rời nhà một bước. Thanh âm không có cảm tình nói đều đều, ngưng một chút rồi nói tiếp. Nhưng có người chứng kiến Ngải Phất Lý đêm đó cũng chưa từng rời tòa nhà đội năm một bước, sau khi hắn uống rượu say ngủ thiếp đi, mãi đến hừng đông mới tỉnh. Nếu hắn không có ở đó thì tốt, hắn vẫn ở trên đỉnh tháp đội năm, hơn nữa có người thấy được. Vậy nhất định là hắn rồi. Xem ra ta phải đi nói chuyện với hắn rồi. An Đức Liệt đứng lên, đồng tử mắt trái mở ra lại biến thành màu xám như bình thường, khí chất cả người lão cũng biến hóa theo. Lại trở thành An Đức Liệt cười hà hà vẻ mặt ôn hòa. Trên thiên trảo tháp, An Đức Liệt đột nhiên xuất hiện giữa không khí, tự nhiên ngồi trên vị trí chỉ thuộc về Ngải Phất Lý, bình tĩnh nhìn bầu trời xanh ngắt, rồi nhẹ nhẹ ngồi xuống cái ghế. Ngải Phất Lý đang ở phía dưới xử lý chính vụ, đột nhiên nhướng mày nói với người đối diện, tạm thời cứ vậy đi, các ngươi lui ra. Đại nhân! Còn có chút chuyện, phải cần ngài, lui ra. Không đợi hắn nói xong, Ngải Phất Lý lạnh lùng quát khẽ. Mấy người đều cả kinh, cũng không dám nhiều lời nữa, dạ dạ thưa thưa lui ra. Đợi cho mọi người ra khỏi gian phòng, Ngải Phất Lý mới thở phào một hơi. Thân thể Ngải Phất Lý nhoáng lên, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt An Đức Liệt. An Đức Liệt đại nhân, không ngờ gặp ngài ở đây, có việc gì thế? Trong tay Ngải Phất Lý lấy ra một bình rượu, vừa nói vừa rót tự nhiên. Khi vừa dứt lời, một cốc rượu sóng sánh màu hổ phách được hắn đưa cho An Đức Liệt, rượu quả đến từ rừng rậm Tây Bắc của thần vực sinh mạng. Nếm thử xem thế nào. Cũng không khách khí, An Đức Liệt mỉm cười cầm chén rượu, nhẹ nhẹ mân mê rồi uống một ngụm, khà một tiếng, không tệ không tệ, ngươi quả nhiên biết cách hưởng thụ. Ngải Phất Lý mỉm cười, khiêm nhường không nói gì. Vậy, Bố Lai Ân sống hay chết? Chén rượu vừa đổ hết vào miệng, An Đức Liệt nhẹ nhẹ xoay xoay chén rượu, không ngẩng lên mà vẫn nhìn cái chén rỗng, hỏi rất tự nhiên. Nụ cười trên mặt Ngải Phất Lý cứng đờ, đang chuẩn bị rót cho mình một ly rượu đột nhiên ngừng lại, lát sau hắn lại tiếp tục động tác rót rượu, cười gượng có vẻ hơi khổ sở. Lắc lắc đầu nói, ta không biết. Chương 709. An Đức Liệt ngẩng phắt đầu, hai mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào Ngải Phất Lý hỏi, ngươi đừng nói là chuyện này không quan hệ với ngươi đó. Không sai, sự tình này đích thật là ta làm. Từ khi ngươi tới đây, ta không tính giấu nữa. Ngải Phất Lý chậm rãi gật đầu, sớm biết rằng An Đức Liệt xuất hiện tại đây, tuyệt không phải tìm đến hắn để thưởng rượu đơn giản như vậy. Hắn cũng không cho rằng với thế lực của gia tộc Tái Nhân Đặc nếu thật sự dụng tâm thăm dò mà không tìm ra manh mối gì. Ngươi nói là ngươi không biết, như vậy là ý gì đây? Thấy Ngải Phất Lý thản nhiên thừa nhận. An Đức Liệt ngược lại hơi sửng sốt. Ta không biết tiểu tử đó rốt cuộc sống hay chết, bởi vì hắn đã thoát khỏi tay ta. Ngải Phất Lý uống chén rượu, cười khổ. Hả, cái gì? Thanh âm An Đức Liệt hơi cao lên. Nhìn chằm chằm vào Ngải Phất Lý, ngươi xác định ngươi không nói đùa chứ? Ngải Phất Lý, ngươi thân là thần vệ trưởng đội 5, ta rất rõ thực lực ngươi như thế nào. Bố Lai Ân chỉ là một hạ vị thần nho nhỏ, ngươi tự mình ra tay chỉ có thể bắt sống hắn hoặc giết chết hắn, làm sao còn có loại tình huống thứ ba? Đối mặt với chất vấn của An Đức Liệt, nụ cười trên mặt Ngải Phất Lý càng thêm khổ sở. Lắc lắc đầu, nói, tin hay không tùy ngươi. Tiểu tử này thật sự đào tẩu ngay trong tay ta, cụ thể hắn dùng sức mạnh gì thì ta căn bản nhìn không ra, nhưng trước một đòn nghiêm trọng của ta, dựa theo đạo lý thì hắn tuyệt đối không thể sống được, nhưng ta lại không tìm thấy thi thể của hắn, do đó ta nói, ta không biết. Trên mặt An Đức Liệt tỏ ra băn khoăn, nhìn chằm chằm vào Ngải Phất Lý, giống như muốn nhìn cho rõ xem hắn rốt cuộc có nói dối không. Lát sau An Đức Liệt khẽ cười một tiếng, nói, ta khó mà tin được hắn có thể chạy thoát từ trong tay ngươi, nhưng cho dù ngươi nói dối cũng sẽ không nói dối ngu ngốc như vậy. Việc này quả là khó nói, chỉ là một dược tề sư, chẳng lẽ An Đức Liệt đại nhân lại vì cái chết của hắn mà chính thức truy cứu sao? Ngải Phất Lý cũng không lo lắng, nhún vai, tiếp tục tự rót tự uống. Nếu không phải hắn giúp cho Tạp Mai Lệ Tháp, cho dù ngươi giết 100 người như hắn ta cũng sẽ không hỏi. An Đức Liệt hừ lạnh một tiếng, rồi nói tiếp. Nhưng, người này lại có hy vọng trợ giúp Tạp Mai Lệ Tháp thay đổi tình huống trước mắt, không chỉ là dung mạo, mà còn tính tình cổ quái của nó. Là người của gia tộc Tái Nhân Đặc, ta tự nhiên phải đối đãi thận trọng. Lần trước ta và ngươi đã nói qua, cũng hy vọng ngươi có thể chuyện lớn hóa nhỏ, không ngờ ngươi chẳng nể mặt cả ta nữa. Ngải Phất Lý, có phải là gia tộc Lai Phất Tư đã cường đại tới mức có thể đối kháng với gia tộc Tái Nhân Đặc chúng ta không? Không dám. Ngải Phất Lý cúi đầu, trầm giọng nói, nếu không phải hắn hủy đi ba cửa hàng của ta, ta tuyệt sẽ không dở thủ đoạn quá khích như vậy. Sự tình lần trước ta đã phân phó rồi, mấy đứa vẫn không hề tìm tiểu tử gây chuyện. Xảy ra như vậy không thể hoàn toàn trách chúng ta. An Đức Liệt nhìn chằm chằm vào Ngải Phất Lý lúc này đầu cúi thấp. Cau mày, rồi nói đầy thâm ý, ta thấy ngươi tự mình ra tay không chỉ là vì cừu hận ba cửa hàng năng lượng. Ta biết. Bố Lai Ân là một luyện dược sư cực kỳ xuất sắc, nguyên nhân ngươi phải tự mình động thủ, ta nghĩ hẳn là vì mấy thứ trong đầu bố Lai Ân. Mấy thứ này ngươi không muốn cho bất luận kẻ nào khác ngoài ngươi tìm được nên mới tự thân xuất mã như vậy phải không? Lời này vừa nói ra, Ngải Phất Lý đột nhiên trầm mặt một chút, rốt cuộc không nói gì nữa. Song phương đều quá hiểu nhau, tâm tính của nhau đã biết rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên Ngải Phất Lý cũng biết An Đức Liệt đi tới đây là vì cái gì vậy? An Đức Liệt cũng hiểu được chỉ một hạ vị thần thì Ngải Phất Lý chỉ cần khẽ gật đầu, thủ hạ hắn sẽ có người xử lý sạch sẽ cho hắn. Làm thần vệ trưởng đội 5, Ngải Phất Lý tự mình ra tay đối phó với một hạ vị thần, tuyệt không phải chỉ để giết chết đơn giản như vậy. Tính ra, sự đã đến nước này, ta cũng không truy cứu cách làm của ngươi lúc trước. An Đức Liệt nhìn chằm chằm vào Ngải Phất Lý trong chốc lát, rồi than, sau đó đồng tử mắt trái dần dần biến thành màu tím sậm. Hắn thoáng cái biến thành một người băng giá vô tình, hoàn toàn khác hẳn vẻ bình hòa ngày thường. Đồng tử quỷ dị nhìn thẳng vào Ngải Phất Lý, An Đức Liệt nhẹ giọng nói, nếu bố Lai Ân chết, chuyện này ta bỏ qua. Nhưng nếu hắn còn sống, nếu ngươi còn dám độc ác ra tay, ngươi đừng trách ta không nể mặt. Ngải Phất Lý vừa thấy mắt trái An Đức Liệt biến thành màu tím sậm, tim hắn chợt nảy lên, lập tức hiểu được lần này lời cảnh cáo của An Đức Liệt không phải chuyện đùa, tuyệt không chỉ là lời khuyến nghị đơn giản như lần trước. Cân nhắc được mất một chút, Ngải Phất Lý khẽ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Thế là tốt rồi. Yên tâm đi, cho dù bố Lai Ân còn sống. Việc này đối với gia tộc Lai Phất Tư các ngươi cũng không có gì uy hiếp. Hắn chỉ có thực lực như vậy, không đủ để thương tổn bất kỳ một thân nhân nào của ngươi. Ngươi cứ yên tâm. An Đức Liệt nhẹ nhẹ một tiếng, rồi đứng dậy trước mặt Ngải Phất Lý nói, được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Ta về trước đây. Nói xong, An Đức Liệt bay bổng lên không biến mất. Đợi cho An Đức Liệt biến mất, nét mặt Ngải Phất Lý lại cong lên một nụ cười, người nhoáng lên, sau một khắc, cả người đã hiện ra trong mật thất đội 5, truyền lệnh, số 4, thông báo cho gia tộc một chút. Lệnh cấm túc với hai đứa gia hỏa hư hỏng đó có thể triệt tiêu rồi. Tuân mệnh. Trong bóng đêm lại là một giọng trả lời lạnh lùng, rồi cũng biến mất như cách của số 3. Tại gia tộc Lai Phất Tư, hai huynh muội Khải Kỳ và Y Phù bị giữ trong gia tộc suốt 3 tháng qua, vừa nghe có lệnh được tự do đều hoan hô nhiệt liệt. Bị giam một hơi 3 tháng, việc 3 tháng không thể rời gia tộc một bước đối với Khải Kỳ và Y Phù vốn có thói quen dạo chơi khắp chốn thì quả thực là như giết người vậy. Ca ca, tiểu tử đó đã mất tích 3 tháng, xem ra đã tiêu đời rồi. Phụ thân đã nói chúng ta có thể ra khỏi nhà. Nói lên rằng gia tộc tái nhân đặc cũng đã giải quyết xong rồi. Hắc, ta biết, người nào dám đối nghịch với gia tộc Lai Phất Tư chúng ta, tuyệt đối sẽ không ai có kết cục tốt đẹp. Y Phụ tâm tình rất vui, cười nói với Khải Kỳ. Đi, từ hôm nay chúng ta không nói chuyện với bên ngoài về sự tình tiểu tử đó nữa, miễn cho vài người sinh ra nghi ngờ, như vậy sẽ mang đến cho phụ thân một vài phiền toái không cần thiết. Khải Kỳ quát Y Phù, sau đó thoải mái vặn eo, nói, đã lâu không ra khỏi nhà rồi, chúng ta đến Hải Thi Nhĩ pháo đài trực thuộc gia tộc chơi đi, mùa này ở đó có quả hải hoa cũng vừa chín. Đã lâu không được ăn loại mỹ vị này rồi, đúng, ở pháo đài Hải Thi Nhĩ phong cảnh mùa này là đẹp nhất, ha ha, chúng ta cùng tới đó chơi một thời gian đi. Y Phù lập tức đồng ý. Hai huynh muội vừa quyết định, lập tức chuẩn bị hành trang, dẫn theo một tiểu đội thần vệ gia tộc rời ám ảnh thành. Bay thẳng tới pháo đài Hải Thi Nhĩ trực thuộc gia tộc Lai Phất Tư. Hàn Thạc ở bên trong huyệt động đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, vẻ mặt âm trầm, lẩm bẩm nói, rốt cục đã rời gia tộc Lai Phất Tư rồi. Ngải Phất Lý, ta tạm thời không thể giết chết ngươi, nhưng hai đứa con không biết thị phi của ngươi. Ta rất vui lòng giúp ngươi diệt trừ chúng. Đến lúc đó, ngươi sẽ cảm tạ ta như thế nào đây, hắc hắc. Ở trong huyệt động nằm dưới đất suốt 3 tháng trời, trải qua 7 ngày đau đớn, thương thế bản thể Hàn Thạc đã từ từ ổn định lại, lại mất hơn một tháng lợi dụng thuốc men để điều dưỡng, kinh mạch xương cốt trên thân thể hắn đã được cải tạo, trọng thương rốt cục đã khỏi hẳn. Sau khi tới cảnh giới thiên ma, vì nguyên nhân tu luyện thiên ma bất diệt thể, ma thể trở nên rất cứng rắn. Việc cải tạo càng thêm biến thái, cho nên mới có thể trong vòng 3 tháng sau khi sử dụng huyết độn mà thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Sau khi thương thế khôi phục, Hàn Thạc không vội vã rời huyệt động ngầm dưới đất, lần lượt né những thần vệ và đệ tử các đại gia tộc tới tìm kiếm, rồi lại tiếp tục tìm phục, căn bản không dám lộ diện ở ám ảnh thành. Sau khi hắn biết đối thủ của mình là Ngải Phất Lý, nên không dám có ý nghĩ chính diện đối kháng với gia tộc Lai Phất Tư, hơn nữa hắn cũng lo một khi hành tung mình bại lộ, Ngải Phất Lý sẽ lập tức tìm đến đây cho hắn một kích trí mạng. Có kinh nghiệm lần trước, tin rằng lần này Ngải Phất Lý một khi ra tay, mọi việc sẽ rất ổn thỏa, nói không chừng đến cả cơ hội hắn sử dụng huyết liệt ma đồn quyết cũng chẳng có. Do đó Hàn Thạc vẫn ẩn nấp, lợi dụng những con ma đầu lặng lẽ quan sát tình huống gia tộc Lai Phất Tư, như là một con độc xà ẩn mình vào chỗ tối, đợi cơ hội báo thù tốt nhất. Ngày hôm nay, Khải Kỳ và Y Phù rời đi lập tức. Bị Hàn Thạc biết ngay. Hắn biết sự kiên nhẫn của hắn đã tạo thành cơ hội rồi. Lộ trình từ ám ảnh thành đi đến pháo đài Hải Thi Nhĩ đại khái mất 7 ngày. Hai người Khải Kỳ và Y Phù cưỡi phi bức, còn dẫn theo một đội thần vệ gia tộc Lai Phất Tư. Hàn Thạc biết lúc này tuyệt không phải thời cơ động thủ, vẫn lợi dụng ma đầu đi theo phi bức, còn mình cũng từ huyệt động ngầm dưới đất bước ra, âm thầm đi về phía lãnh địa pháo đài Hải Thi Nhĩ. Dựa vào ma đầu bên trong vạn ma đỉnh, hàng thạc quan sát nhất cử nhất động chung quanh phương viên 10 dặm, bất kỳ thần vệ nào tới thăm dò đều bị hắn dễ dàng tránh xa. Hắn ra khỏi dãy núi này không có lấy một trở ngại, đi thẳng về phía pháo đài Hải Thi Nhĩ. Sáng sớm ngày thứ 8, hàng thạc xuất hiện ở một hải dương phía bắc pháo đài Hải Thi Nhĩ. Vùng biển này tên là Hải Thần Chi Lệ, nước mắt Hải Thần, chính là nơi đẹp nhất xung quanh ám ảnh thành. Hàng năm vào mùa này, những thực vật sống sâu trong hải dương sẽ nở hoa rất đẹp, khắp nơi đầy rẫy những đóa hoa trông như lơ lửng giữa hải dương, theo những làn gió biển thổi bay tung rất nhiều cánh hoa, cả hải dương đều dường như có mùi thơm ngát mê người và bao phủ cảnh sắc tuyệt mỹ. Giữa biển hoa có một loại mỏm đất nhỏ mọc đầy hoa còn có thể sinh trưởng một loại quả biển. Mùi vị rất ngon, đối với người sành ăn thì đó là một loại thức ăn cực ngon có lực hấp dẫn rất lớn. Do đó hàng năm vào mùa này, Hải Thần Chi Lệ hấp dẫn rất nhiều thanh niên từ ám ảnh thành tới đây du ngoạn. Lần này cũng không ngoại lệ, khi hàng thạc vừa đến vùng biển này, sau khi phân tán ma đầu khắp nơi, hắn phát hiện cả hải vực này có rất nhiều những hòn đảo nhỏ, trên đó có rất nhiều nam thanh nữ tú, còn hai người Khải Kỳ và Y Phù cũng đang ở trên một hòn đảo cây cối sum xuê rạng rỡ, rải rác những căn nhà nhỏ xinh xinh. Hải dương chung quanh hòn đảo nơi nơi đều bao phủ những hoa biển đủ mọi màu sắc đang nở rộ. Cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Pháo đài Hải Thi Nhĩ chính là lãnh địa của gia tộc Lai Phất Tư. Khải Kỳ và tiểu thư Y Phù là thiếu gia của gia tộc, đến đây đương nhiên có thể tìm được hòn đảo tốt nhất. Liên tiếp 3 ngày, hai người Khải Kỳ và Y Phù đều ở trên đảo. Trên đảo có một đội thần vệ gia tộc Lai Phất Tư thủy chung không rời hòn đảo này, hàng thạc vẫn không tìm được cơ hội hạ thủ. Cho tới hôm nay, hai người Khải Kỳ và Y Phù đều an nhàn hưởng thụ mọi tiện nghi trên đảo. Dự tính tới đảo bên cạnh và những khu đầy hải hoa du ngoạn một phen, tùy tiện hái một vài hải quả vừa chín tới. Nơi này là lãnh địa của gia tộc Lai Phất Tư, hai người chẳng hề đề phòng gì, nên không cho phép thần vệ theo mình. Ca ca, chúng ta tách ra, xem ai hái được nhiều quả hơn. Y Phù tới chỗ này bỗng trở nên rất vui, sau khi hàng thạc chết đi, nàng đã quên mất những đau khổ mà hắn gây cho nàng, toàn tâm toàn ý chơi đùa với biển khơi. Được. Khải Kỳ thuận miệng trả lời, nghĩ ngợi mình cũng nên hái thêm vài loại hải quả, khi trở lại ám ảnh thành sẽ đem thứ quả này để lấy lòng ai đó. Một đông một tây, hai thiếu gia và tiểu thư gia tộc Lai Phất Tư chia nhau bay về hai phía khác nhau hái hải hoa. Y Phù phiêu lãng bay vào biển hoa, không khỏi nhớ tới việc mình từng hâm mộ Đằng Phi. Vừa hồi ức tới Đằng Phi tiêu sái và ôn hòa, Y Phù cũng không nén nổi lòng mình kêu lên, tên gia hỏa khốn khiếp, lúc máu chốt lại không dựa vào được. Tại sao ta lại mến hắn như vậy? Một người bỗng xuất hiện trong đầu Y Phù, tâm tình nàng đột nhiên trầm xuống, thấp giọng mắng, từ nhỏ đến lớn, không ai dám đánh vào mặt ta như vậy, ngươi cũng dám hả, tên khốn khiếp. Ủa? Y Phù lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn người trước mặt, lẩm bẩm, ta sao lại nhớ tới hắn, còn nữa, tại sao hắn không biến mất khỏi đầu óc ta? Y Phù đại tiểu thư. Cảm tạ ngươi còn nhớ tới ta. Hắc hắc, hàng thạc đứng trước mặt Y Phù, dùng huyễn mạc phiên bao phủ cả vùng biển chung quanh, lúc này mới nhìn Y Phù cười nói rất ôn hòa. Làm sao còn có thể nói được nhỉ? Ảo giác, ta xuất hiện ảo giác, xem ra gây thương tổn cho ta quá lớn rồi, khốn khiếp. Y Phù nhìn hàng thạc trước mặt, thì thào tự nói. Tất cả đều là ảo giác, đợi lát nữa ngươi chết đi cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Hàng thạc cười lạnh lùng. Khung cảnh chung quanh biến đổi, huyễn mạc phiên gây ra những ảo cảnh bắt đầu phát tác. Rất nhiều những vị thần từng bị Y Phù xấu tính giết chết đột nhiên toàn bộ sống lại. Trong tay họ kéo theo ruột gan mình, cả người thối nát, hoặc là tay gãy chân đứt, đừng đi tới, đừng đi tới, Y Phù đột nhiên hét lên the thé, bị cảnh tượng kinh khủng xuất hiện chung quanh dọa cho lạnh mình, điên cuồng gào khóc, ủa, giết người không ít há, hắc hắc, quả nhiên đáng chết. Hàng thạc cười khẩy lạnh lùng. Cũng không vội vã lập tức lấy mạng Y Phù, lạnh lùng nhìn ả thê thảm kêu gào trong ảo cảnh, từ từ hành hạ ả. Đến khi Y Phù đã hoàn toàn sợ đến ngẩn người, không ngừng khóc cười, tâm trí đã hoàn toàn bị ảo cảnh đoạt đi, hàng thạc mới thực sự ra tay. Thiên ma lợi nhận vung ra, đầu Y Phù bay lên, máu tươi phun ra khắp những đóa hải hoa, tạo thành một cảnh mỹ lệ yêu dị. Thần hồn Y Phù thuận thế bị hàng thạc dùng đỉnh linh thu hồi. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành một con ma đầu mới trong vạn ma đỉnh của hắn, vĩnh viễn bị hàng thạc khống chế. Thực lực không tệ, đáng tiếc không có kinh nghiệm thực tế,

An Đức Lệ Na sảng khoái như vậy ngược lại làm cho hắn hơi nghi thần nghi quỷ, nghĩ thầm nàng chắc không phải có âm mưu gì đó chứ. Tiểu cô nương này tuyệt không phải thuần khiết như bề ngoài, đó là một tiểu quái thai giết người không nháy mắt, lưu nàng bên người lâu như vậy rốt cuộc là phúc hay là họa đây? Ngươi lo gì thế? An Đức Lệ Na tựa hồ xem thấu tâm tư Hàn Thạc, hỏi vẻ quan tâm. Không, không có gì. Sắc mặt Hàn Thạc nghiêm lại, nói, đi thôi, chúng ta đi ám ảnh thành. Có An Đức Lệ Na, Hàn Thạc lập tức quyết định không cần trốn, chỉ cần ngại Phất Lý không thể lợi dụng phương pháp tập kích đối phó hắn. Hàn Thạc cũng không cần lo lắng người bên ngoài đến trả thù, do đó Quang Minh Chính Đại dẫn An Đức Lệ Na trở lại ám ảnh thành. Lâu rồi không quay về ám ảnh thành, khi Hàn Thạc vừa bước vào cửa thành, tất cả đại gia tộc đều biết được tin tức này, lập tức toàn bộ hành động, mục tiêu Thiên Cơ Dược Tề. Chương 713. Mọi người như có hẹn trước ai nấy ào ào hội tụ về Thiên Cơ Dược Tề, thoáng cái đã kín cả cửa hàng. Hàn Thạc vừa vào ám ảnh thành, đến khi tới Thiên Cơ Dược Tề phát hiện ra nơi này đã bị đám người vây chặt đến một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Nói đơn giản một chút có khoảng gần 500 người tụ tập trước cửa Thiên Cơ Dược Tề nho nhỏ. An Ni Tháp phụ trách đoàn người tụ tập trước Thiên Cơ Dược Tề, đứng trước cửa, đối mặt với những nhân vật cao cấp đến từ những đại gia tộc, không biết phải làm như thế nào cho tốt. Trước mặt An Ni Tháp đều là những người máu mặt ở ám ảnh thành. Theo đạo lý thì hẳn phải để cho họ tiến vào Thiên Cơ Dược Tề ngồi xuống, đáng tiếc bên trong tầng thứ nhất của cửa hàng diện tích lại quá nhỏ, căn bản không đủ để dung nạp nhiều người vào đó, tầng 2 tầng 3 là nơi Hàn Thạc luyện chế dược tề, nên không có khả năng cho người lạ vào xem. Lúc này An Ni Tháp chẳng biết phải làm như thế nào cả, nhất là khi trong số những người này còn có An Đức Liệt của gia tộc Tái Nhân Đặc, do đó hắn càng khó xử hơn. Nếu cho An Đức Liệt đi vào, những người khác nhất định không chịu, cho cả vào thì chỗ đó lại không đủ, do đó An Ni Tháp chỉ có nước cười khổ. Gật đầu cúi người liên tục xin lỗi. Cũng may những người này cũng không so đo gì, chỉ nói chuyện với nhau rất thoải mái, đều đợi Hàn Thạc đến. Từng có kinh nghiệm lần trước dựa theo đầu người mà phân phối thuốc men, lần này những người vừa có tin Hàn Thạc trở về, trước tiên đem theo vài đội hộ vệ gia tộc tới thẳng Thiên Cơ Dược Tề đợi hắn, cho nên mới tạo thành cảnh tượng nước không chảy nổi một giọt trước cửa hàng này. Việc này, cái này là khi Hàn Thạc đi tới trước cửa Thiên Cơ Dược Tề, lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho dở khóc dở cười. Ủa? Bố Lai Ân, ngươi trở về rồi, vừa lúc, ha ha, ta đợi rất lâu rồi, nhanh mang những thuốc men vừa luyện chế xong ra đây nào. Bố Lai Ân, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ta đã chuẩn bị đủ tinh tệ rồi, ngươi nói muốn sao thì được như vậy. Không đợi Hàn Thạc phản ứng gì, những người hắn biết hoặc không biết ai nấy đều lớn tiếng kêu lên. Nghe tiếng thì tự hồ rất quen biết với hắn vậy, nhưng Hàn Thạc chỉ biết vài người trong số họ. Có những người thậm chí trước nay chưa bao giờ gặp qua. Đám người này cười đùa vui vẻ, khi thấy Hàn Thạc đến liền chủ động mở một lối đi thông vào Thiên Cơ Dược Tề. Mấy người cao cấp của các đại gia tộc trước cửa ai nấy mỉm cười vẫy tay chào Hàn Thạc, ra hiệu cho hắn mau mau đi tới. Nhìn không ra ngươi được hoan nghênh nhiệt liệt như vậy ở cái thành thị này, An Đức Lệ Na bên cạnh Hàn Thạc nhẹ giọng nói. An Đức Lệ Na lúc này lại khôi phục vẻ băng giá mà Hàn Thạc thấy lúc ban đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vì không cười không nói cộng với cố ý làm mặt lạnh làm cho cả người nàng có vẻ rất khác thường, rất lạ lẫm với hoàn cảnh ồn ào náo nhiệt ở đây. Hàn Thạc cười khổ đi thẳng về phía cửa Thiên Cơ Dược Tề, liếc nhìn An Ni Tháp đầu đầy mồ hôi. Rồi mỉm cười nhìn thấy An Đức Liệt đang đứng, bèn hơi khom người, nói, xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Tốt thôi. Mọi người đều nói. Cười khi thấy mọi người đều cùng một ý. Hàn Thạc đi tới tầng một Thiên Cơ Dược Tề, liếc nhìn những cao cấp của các đại gia tộc trước cửa nói, ta biết rõ hậu ý của mọi người. Lần này không dựa theo đầu người phân phối nữa, chúng ta dựa theo gia tộc mà phân phối là được. Những người xuất hiện trước cửa Thiên Cơ Dược Tề đều là những người cao cấp của các đại gia tộc và thần vệ của gia tộc họ. Cũng chỉ có những gia tộc lâu đời ở ám ảnh thành mới có thể thu được tin tức khi hắn vừa trở lại. Lỗ Cách Tây của gia tộc Cơ Tác cười có chút xấu hổ, hắn lần này mang đến nhiều thần vệ nhất, vốn còn tưởng rằng có thể chiếm chút tiện nghi, không có ngờ Hàn Thạc lại không phân phối theo đầu người. Lỗ Cách Tây, sao thế? Ngươi có ý kiến gì phải không? Bối ti của gia tộc Kim Sâm che miệng cười, hỏi vẻ thú vị. Không, không có ý kiến gì. Cách Lỗ Tây cười khẽ, lập tức phủ nhận. Như vậy đi, các đại gia tộc phái vài đại biểu vào đây, về phần những thần vệ gia tộc. Tạm thời lưu ở bên ngoài là được rồi. Hàn Thạc đề nghị. Mọi người đều gật đầu đáp ứng. Vì vậy An Đức Liệt của gia tộc Tái Nhân Đặc, Bối Ti và con gái là Cơ Nhã của gia tộc Kim Sâm, Cách Lỗ Tây của gia tộc Cơ Tác, còn Đồ Á Tư của gia tộc Bố Lạc nhất đi vào. Hàn Thạc thấy gia tộc Lai Phất Tư lại không có ai vào. Cách Lỗ Tây là em trai tộc trưởng gia tộc Cơ Tác, cũng là một trong số bảy đại thần vệ trưởng ám ảnh thành, trưởng quản đội sáu thần vệ, tu luyện sức mạnh tử vong, cảnh giới thượng vị thần sơ kỳ. Đồ Á Tư chính là chú của tộc trưởng gia tộc Bố Lạc. Vì chỉ có thiên phú có hạn về mặt tu luyện, xem ra cả đời cũng chỉ là trung vị thần mạc kỳ, tu luyện sức mạnh hắc ám, nhưng người này lại có tài năng về mặt kinh tế thương mại, đại đa số những việc làm ăn của gia tộc Bố Lạc đều do hắn quản lý. Bố Lai Ân, sao thoáng cái đã biến mất lâu như vậy, ngươi cũng biết những đại gia tộc chúng ta từng phái rất nhiều nhân thủ tìm tung tích ngươi không? Cơ Nhã nhẹ nhẹ cười hỏi Hàn Thạc. Có hẹn một bằng hữu nên xuất ngoại một chuyến, trên đường gặp vài việc chậm trễ cho nên mới lâu về như vậy. Ha ha, đa tạ các vị quan tâm, ta sẽ ghi nhớ. Hàn Thạc cười nói, được rồi. Lần này ta luyện chế các loại thuốc tổng cộng 1.000 bình. Ta xuất ra 1.000 bình phân cho bốn đại gia tộc các ngươi, một nhà 250 bình, không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Mọi người cùng kêu lên. Hàn Thạc sớm biết rằng những người này nhất định sẽ theo mình, cười cười lấy ra 1.000 bình thuốc, nhất bày ra những cái kệ thuốc trước mặt mọi người, theo thứ tự phân loại, giá và công dụng thì ai cũng hiểu rồi. Dưới ánh mắt sáng rực của mọi người, Hàn Thạc đem 1.000 bình thuốc chia làm 4 khối. Trong số thuốc này có 600 bình hồi nguyên đan. Mỗi bình giá 100 hắc tinh tệ, còn có một bộ phận tuyền cơ đan niết đan giá là 300 và 500 hắc tinh tệ. Hắn vẫn không vì gia tộc Tái Nhân Đặc mà phân chia không công bằng, mỗi một nhà đều có số lượng bằng nhau, thuốc men các loại cũng như nhau. Khi Hàn Thạc phân thuốc ra 4 khối, 4 người phát ngôn đại gia tộc ai nấy đều nhanh chóng lấy ra hắc tinh tệ, trực tiếp đưa tới trước mặt Hàn Thạc. Số lượng tinh tệ mỗi nhà chỉ có nhiều hơn chứ không ít, Hàn Thạc không cần nhìn đã biết chí ít có khoảng chừng 15 vạn hắc tinh tệ. An Đức Lệ Na bên cạnh hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào bốn đống tinh tệ đang tỏa ánh sáng trước mặt Hàn Thạc. Vô tình liếm liếm khóe miệng, giống như nhìn một thức ăn vô cùng mỹ vị. Vừa thấy ánh mắt tham lam của nàng, Hàn Thạc lập tức hiểu ngay tâm tư An Đức Lệ Na. Đối với tiểu cô nương thần bí này, hắn cũng phải đề phòng một chút. Sợ nàng ngay trước mặt mọi người không nén được nội tâm cầm luôn lấy tinh tệ ăn. Ho nhẹ một tiếng, Hàn Thạc vung tay lên, không gian giới chỉ lóe sáng mọi nơi, bốn khối hắc tinh tệ lớn đã biến mất. Sau khi thu tinh tệ vào không gian giới chỉ, Hàn Thạc lập tức lợi dụng thần thức đếm số tinh tệ, phát hiện ra một khối tinh tệ vừa mới thu vào là 4 vạn. Bốn khối hắc tinh tệ là 16 vạn, so với lần trước lời nhiều hơn. Ha ha, các vị, đã thỏa mãn chưa? Hàn Thạc rất vui, cười hà hà hỏi. Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Bốn người âm thầm thu lấy thuốc của mình, rồi Hàn Huyên cười cợt với Hàn Thạc trong chốc lát, dưới sự ám chỉ của hắn, có ba nhà hài lòng rời đi. Tự nhiên lưu lại là An Đức Liệt của gia tộc Tái Nhân Đặc. Sau khi ba nhà khác đã rời, An Đức Liệt cười ôn hòa nói với Hàn Thạc, trước mắt Tạp Mai Lệ Tháp không có ở ám ảnh thành, ngươi có biết nó đi tới nơi nào không? Đi làm gì không? Không lập tức trả lời vấn đề của An Đức Liệt. Hàn Thạc lấy ra một túi hắc tinh tệ đưa cho An Đức Lệ Na vẫn nhìn hắn vẻ đáng thương, dặn, ngươi lên trên lầu đi, mặc kệ như thế nào không được ngủ giống như lần trước đó nhé. An Đức Lệ Na khẽ gật đầu, hai mắt tràn đầy hưng phấn, ông cái túi giá trị 4 vạn hắc tinh tệ Hàn Thạc đưa cho nàng, vội vội vàng vàng leo lên tầng thứ 2 tầng thứ 3, không muốn dừng lại một khắc nào. Sau khi An Đức Lệ Na rời đi, Hàn Thạc mới than nhẹ một tiếng nói, ta không biết nàng đi đâu cả, nhưng ta biết nàng vẫn tìm ta nghĩ việc nàng rời đi hẳn là có quan hệ với ta. Hàn Thạc không phải không biết gì về tình thế ám ảnh thành. Giữa những lời đối thoại của những thần vệ đi tìm hắn, Hàn Thạc cũng biết Tạp Mai Lệ Tháp luôn luôn đi tìm hắn, làm Hàn Thạc rất cảm động, hiểu được Tạp Mai Lệ Tháp coi hắn là một bằng hữu thật lòng. An Đức Liệt vẫn quan sát Hàn Thạc, trong lòng thầm gật đầu, hắn rất vừa lòng với biểu hiện của Hàn Thạc. không kiểu cách gì, nhưng rất chân tình, làm cho An Đức Liệt cảm thấy rất thoải mái. Không sai, nó đích xác đi địa phương khác tìm ngươi, Tạp Mai Lệ Tháp thật sự coi ngươi là một bằng hữu, nó không muốn thấy ngươi có chuyện gì, do đó, ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra sự tình gì. Hiểu chưa? An Đức. Liệt xem ra muốn chỉ điểm gì đó cho Hàn Thạc. Khẽ sửng sốt, Hàn Thạc kinh ngạc nhìn An Đức Liệt, đánh giá xem ý nghĩ thực chất của những lời An Đức Liệt, hỏi thử, ý của ngươi là, ta nghĩ ngươi phải cố mà sống. An Đức Liệt nghiêm mặt, nói với Hàn Thạc với giọng rất nghiêm túc mà ngày thường khó gặp, giọng trầm xuống, đã tra rõ sự tình này rồi, ngươi yên tâm đi, ngải phất lý tuyệt không dám hạ thủ đối với ngươi đâu. Tâm thần chấn động, Hàn Thạc ngẩng phát đầu lên, nói, ngươi. Hắn không rõ An Đức Liệt tại sao lại giúp hắn như vậy, việc tốt đến quá đột ngột. Làm hắn chẳng biết phải làm sao. Đương nhiên, ta cũng chỉ có thể bảo ngải phất lý không dám động thủ với ngươi, về phần ngươi lần trước chịu ủy khuất, ta thân là người của gia tộc tái nhân đặc, vì để ổn định ám ảnh thành nên không thể làm gì với ngải phất lý, hy vọng ngươi có thể hiểu được. An Đức Liệt nhẹ giọng giải thích, suy nghĩ một chút, rồi không chờ Hàn Thạc mở miệng, nói tiếp, còn nữa. Chuyện này đừng đề cập với Tạp Mai Lệ Tháp, ta hiểu tính cách nó, nếu nó biết ngươi bị ngải phất lý làm trọng thương, với tính tình của nó nhất định sẽ giúp ngươi, như vậy rất có thể gây ra phiền toái lớn. Thậm chí sẽ làm gia tộc Lai Phất Tư có tâm lý phản nghịch, việc này tuyệt không phải là thứ chúng ta muốn thấy. Trầm mặc một chút, Hàn Thạc khẽ gật đầu vẻ khó khăn, nói, ta hiểu rồi, có một ngày ta sẽ báo cừu hận này. Chờ ngươi có thực lực đó ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi. Nói không chừng còn có thể giúp ngươi. Nhưng trước lúc đó, ngươi tốt nhất là phải cẩn thận một chút. Thôi, không nói nhiều, những gì ta nói ngươi ghi tạc trong lòng là được. An Đức Liệt mỉm cười đứng lên, đi ra khỏi thiên cơ dược tề rất bình thường. Hàn Thạc hiểu rất rõ lập trường của An Đức Liệt. An Đức Liệt nguyện ý bảo vệ hắn bình an đã nằm ngoài dự liệu của Hàn Thạc rồi. Tự nhiên sẽ không cầu An Đức Liệt đại biểu cho gia tộc tái nhân đặt ra mặt vì hắn mà đi tìm phiền toái với ngại phất lý. Một người có thực lực thế nào thì sẽ có được sự tôn kính và địa vị bấy nhiêu. Hàn Thạc trước mắt biết giá trị của mình còn xa mới làm cho gia tộc tái nhân đặt vì hắn mà trở mặt với gia tộc Lai Phất Tư. Nhưng Hàn Thạc vẫn không cam lòng, nhưng hắn biết cách ẩn nhẫn, tin rằng có một ngày mình nhất định có thể có đủ vốn liếng làm cho gia tộc tái nhân đặt nguyện ý vì mình mà diệt trừ ngại phất lý. Chỉ cần có đủ thực lực, không có gì không có khả năng. Tên kia đi rồi à? Hàn Thạc mới lên lầu ba thiên cơ dược tề, thanh âm An Đức Lệ Na lập tức vang lên, tên kia khá lắm, ta thiếu chút nữa bị hắn phát hiện ra việc ta che giấu thực lực rồi. Nàng ném một viên hắc tinh tệ vào trong miệng, thanh âm có vẻ nhầm nhòm mơ hồ. Trong một túi có 4 vạn hắc tinh tệ. Nhớ kỹ, ngươi phải ở thêm 4 năm nữa. Hàn Thạc đi tới, chủ yếu là để nhắc nhở nàng một câu như vậy. Còn nữa, đừng có ngủ say 3-4 tháng như lần trước đó. Biết rồi, lần này ta ăn từ từ từng khối một. Tiêu hóa chậm chậm, không gặp phải tình huống lần trước đâu. Thôi thôi, đừng có quấy rầy ta nữa, ngươi cần làm gì thì cứ làm đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Đức Lệ Na đầy vẻ sốt ruột, hai mắt sáng lên nhìn chậm chậm vào mớ tinh tệ trong tay. Hàn Thạc bất lực chỉ có nước trở lại tầng 2. Nơi này vừa được sửa lại, còn đẹp hơn cả lúc trước khi bị phá. Chỗ nào chỗ nấy đầy những dụng cụ luyện thuốc sáng bóng lóe sáng. Người nào không biết mà tới đây sẽ nhất định cho rằng Hàn Thạc là một dược tề sư không thể giả được, ai biết khí tài mà hắn dùng luyện chế thuốc men vẻn vẹn chỉ có một cái cửu văn đỉnh thôi. Bên ngoài thiên cơ dược tề, An Ni Tháp tận tâm tận chức thủ hộ, đợi cho mọi người của các đại gia tộc theo thứ tự rời đi, hắn mới đi đến, cười lấy lòng nói. Cái kia, có lưu lại cho đội ba chúng ta một chút không? 100 bình, chỉ lấy hắc thiên đại nhân của các ngươi 2 vạn hắc tinh tệ. Trong lòng Hàn Thạc cũng biết, đã sớm chuẩn bị thuốc men dư thừa. An Ni Tháp vừa tiến đến là Hàn Thạc đã lấy số thuốc này ra rồi. An Ni Tháp cũng sớm đã chuẩn bị. Lập tức cười tủm tỉm lấy ra một túi tinh tệ, một túi hắc tinh tệ rõ ràng không phải chỉ 2 vạn. Chỉ thấy hắn vô cùng cẩn thận lấy ra 2 vạn hắc tinh tệ cung kính đưa cho Hàn Thạc. Nói, bố Lai Ân, ta làm việc cho người khác, tự nhiên không thể khẳng khái như các gia tộc khác ha ha, số tiền này có thừa ra phải nộp lại, do đó, biết rồi, lấy thuốc giao tiền, đa tạ ngươi mấy hôm vừa rồi chăm sóc cho cửa hàng ta. Hàn Thạc đương nhiên hiểu được hắc tinh tệ này không phải là của An Ni Tháp, cũng không để ý đến loại việc nhỏ này. Không có gì, không có gì. An Ni Tháp vội vàng cười nói, lấy đống thuốc, rồi phân phó cho đám thần vệ, ta tới văn phòng đội ba trước, các ngươi ở lại xung quanh, nếu có tên đuôi mù nào đảo loạn, các ngươi biết phải nên làm như thế nào rồi đó. Nói xong, An Ni Tháp vội vàng bỏ đi. Hàn Thạc đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, phát hiện ra trước cửa dược tề chính là Đường Na đang đứng sừng sững. Đường Na xinh đẹp như sáng bừng lên, nhưng trong mắt Hàn Thạc nàng tựa hồ có vài phần u buồn, mặc dù vẫn cười nhưng nụ cười này lại có vẻ khá miễn cưỡng. Sau khi Hàn Thạc ra tay giết chết Khải Kỳ và Y Phù, hắn chưa bao giờ hối hận, cũng không thẹn với lương tâm. Ai bảo Ngải Phất Lý tập kích hắn trước? Chỉ là khi chính diện đối mặt Đường Na, Hàn Thạc vẫn có chút bức rứt, giống như cảm thấy mình làm một việc có lỗi với nàng. Cười ha ha vài tiếng, Hàn Thạc nói, Đường Na đại tỷ, lâu rồi không gặp, nghe nói ngươi đi thời không thần vực một chuyến à, ha ha, ta cũng có tới bái phỏng riêng ngươi, đáng tiếc ngươi vắng nhà. Nhìn Hàn Thạc vẫn cười cười nói trước mặt, trong lòng Đường Na thở dài một tiếng, cười gượng nói, đúng vậy, đi một chuyến xa nhà, không ngờ trở về hai đứa em hư đốn lại bị người ta giết chết rồi. Nàng không phải phát hiện ra cái gì đó chứ rồi hoài nghi ta. Không có khả năng, đến cả Ngải Phất Lý cũng không nghĩ việc này có liên quan tới ta, Đường Na làm sao lại nghĩ như vậy. Tim hắn nhảy lên. Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhiệt tình kéo Đường Na tiến vào, lúc này mới thở dài một tiếng, Đường Na đại tỷ, đối với tao ngộ của hai em, ta cũng nghe nói một chút, xin đừng quá buồn. Chẳng lẽ không phải là hắn? Đường Na một mạch âm thầm quan sát từng biến hóa trên vẻ mặt Hàn Thạc, nhưng trên mặt hắn lại không thấy một chút sợ hãi hoặc dị thường nào, nên càng âm thầm nghi hoặc. Trong gia tộc Lai Phất Tư không ai hoài nghi Hàn Thạc, vì trong suy nghĩ của họ, hắn không có thực lực này, cũng không có lá gan này. Nhưng Đường Na từng đi tới Kỳ Áo Đại Lục, lại sống vai tác chiến với Hàn Thạc lại không cho là như vậy. Nàng hiểu sự ác độc và quyết đoán của Hàn Thạc, cũng mơ hồ đoán là hắn che giấu thực lực. Do đó khi nàng biết Khải Kỳ và Y Phù tử vong, chỉ tìm hiểu một chút, đối tượng hoài nghi đầu tiên chính là Hàn Thạc. Người trong ám ảnh thành có cựu oán với Khải Kỳ và Y Phù nhưng chính thức dám quyết đoán hạ độc thủ như vậy, Đường Na thật sự không nghĩ ra ai khác. Ngải Phất Lý hoài nghi là Tạp Mai Lệ Tháp, nhưng Đường Na có giao tình với Tạp Mai Lệ Tháp không tệ, biết ác nữ không phải là loại người thù dai, nàng có thể khẳng định tuyệt sẽ không phải là Tạp Mai Lệ Tháp đã hạ thủ. Đường Na cũng không biết tại sao mình lại trước hết nghĩ tới Hàn Thạc. Nhưng khi ý nghĩ vừa dấy lên, nàng càng cảm thấy điều này có khả năng nhất, nhất là khi hắn bình an trở lại ám ảnh thành, nghi hoặc trong lòng càng thêm mãnh liệt. Do đó nàng mới đến Thiên Cơ Dược Tề, nhưng không vội vã đi vào, đợi cho tất cả mọi người về hết mới một mình gặp mặt Hàn Thạc. Lần trước ngươi từng ra tay cứu Y Phù, đáng tiếc nó không biết điều, còn âm thầm hận ngươi, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi nữa. Đường Na cũng đã biết rõ tình huống lần trước, thần sắc buồn bã nói. Đường Na vẫn không bỏ qua chủ đề Khải Kỳ và Y Phù, lại thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của nàng. Nếu hắn không biết thì không còn phải là Hàn Thạc nữa rồi. Trong lúc bất tri bất giác, khoảng cách giữa hai người từng là bằng hữu tốt nhất đột nhiên có một vết nứt khó có thể hàn gắn. Đường Na không bao giờ ngờ tới loại kết quả này, mà Hàn Thạc cũng chưa hề nghĩ tới. Đoán được mục đích của Đường Na khi tới đây, nụ cười trên mặt Hàn Thạc càng lúc càng tươi, nhưng sự chân thành thì lại giảm xuống vài phần, những lời nói hư hư thật thật làm Đường Na không thể thu được từ hắn bất kỳ tin tức gì, dúi một cục tinh tệ lớn vào tay Hàn Thạc rồi cầm trăm bình thuốc buồn bã rời đi. Ra ngoài Thiên Cơ Dược Tệ, đánh giá bình thuốc trong tay, Đường Na lẩm bẩm, ta sớm biết rằng ngươi sẽ leo lên trên cao, nhưng lại không ngờ ngươi có thể đạp lên thi thể thành viên gia tộc chúng ta để leo lên. Đường Na thở dài cực thấp, rồi lặng yên bỏ đi. Trong Thiên Cơ Dược Tề, Hàn Thạc lạnh lùng nhìn Đường Na càng lúc càng xa, đợi cho hình bóng nàng hoàn toàn biến mất, mới nói khẽ, không phải là người có tâm hại hổ, chỉ vì hổ có ý đã thương người, ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.